chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Exit Phong chương 81 nhiệm vụ cuối cùng. Long quỷ, bạch chỉ, liên tiền thảo, mã liên, tử linh. Công tử, đã mua đủ những dược liệu mà ngài yêu cầu. Lục phiên ăn xong điểm tâm, đang nằm phơi nắng trong mảnh sân của căn tiểu viện, đồng thời bày ra sơn hà cục, chợt nghe thấy tiếng gọi hưng phấn của Ngây Ngọc ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến. Bên ngoài sân nhỏ, Ngây Ngọc đẩy cửa sân, lưng mang một cái nồi đen lớn, trong tay cầm một cái sọt bên trong đựng đầy thảo dược, thở hổn hển chạy chậm đến. Lục phiên nhìn thấy hình ảnh này, hai hàng lông mày không tự chủ được hơi giật giật một chút, sau đó tiếp tục sắn tay áo hạ cờ. Ngây Ngọc đem nồi đen ném xuống đất, trong miệng thở phì phò. Công tử, dược liệu cùng với nồi tổng cộng tốn 2 lượng bạc. Ngây Ngọc vuốt vuốt mồ hôi trên trán, nói. Lục phiên cười cười tốc độ cũng nhanh lắm. Quả nhiên vẫn là dùng đồ ăn để kích thích nha đầu này, để cho nàng có động lực làm việc. Được rồi, chúng ta đi Hồ Tâm Đảo. Không phải ngươi muốn vừa ăn vừa tu hành sao, công tử dạy cho ngươi? Lục phiên nói. Vâng. Ánh mắt của Ngây Ngọc sáng lên, nàng cõng nồi đen cầm theo dược liệu, lại thở phì phò ra khỏi phủ chạy tới Hồ Tâm Đảo. Tiếng vó ngựa nổ vang. Lục Trường không mặc một thân áo giáp, yên lặng đứng trên tường thành, đôi mày cau lại. Nơi xa có một thân ảnh cưỡi ngựa từ phần cuối của bình nguyên xuất hiện, nhanh chóng rong ruổi tới, cát bụi bốc lên mù mịt. Hồi lâu sau, một người một ngựa liền đi tới phía dưới Bắc Lạc tường thành. Lục thành chủ tạp ra vâng lệnh của hoàng thượng tới truyền thánh chỉ. Trên ngựa, một thân ảnh ăn mặc y phục của thái giám trong nội cung, dáng vẻ hơi già nua, trong tay cầm một quyển thánh chỉ, hướng về phía Lục Trường Không đang đứng trên tường thành, nói. Lục Trường Không nghe vậy cũng không dám đối với hắn lãnh đạm, vội vàng gọi người mở cửa thành. Hai cánh cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra, lão thái giám giục ngựa vào thành. Lục Trường Không nhận ra lão thái giám này chính là thân tín bên cạnh hoàng đế Vũ Văn Tú, võ công cực cao. Lục thành chủ, quý công tử ở đâu, bệ hạ có chỉ? Cần quý công tử lĩnh chỉ. Lão thái giám cười nói. Lão thái giám dù sao cũng là kẻ lão luyện, không hề kiêu căng, cũng không ỷ vào thân phận của mình là thân tín bên cạnh hoàng đế mà tỏ ra phách lối. Phiên nhi đi đứng bất tiện, thường xuyên ở trên Hồ Tâm Đảo để dưỡng sinh, hay là công công cùng tại hạ lên đảo, như vậy liền có thể gặp được phiên nhi. Lục Trường Không nói. Như vậy thì làm phiền Lục thành chủ. Lão thái giám nói, sau đó phát ra một tiếng cười bén nhọn. Lục Trường Không để La Nhạc trấn thủ tường thành, gọi thêm La Thành, mang theo lão thái giám hướng về Hồ Tâm Đảo mà đi. Túy Long Thành. Giang Ly mặc một bộ áo giáp màu bạc, thần sắc ngưng trọng tiếp nhận thánh chỉ. Nguyên Xích Thành cùng Thông An Thành đều rơi vào tay giặc sao? Giang Ly thở dài một hơi. Bệ hạ đối với Giang Thành chủ kỳ vọng rất cao, hy vọng Giang Thành chủ không nên để bệ hạ thất vọng. Thái giám nói. Giang Ly chắp tay, ra lệnh cho thuộc hạ lấy một ít bạc vun cho thái giám. Sau đó để người mang hắn đi xuống nghỉ ngơi. Vị thái giám vừa đi không lâu, một bóng người uyển chuyển xuất hiện, thần sắc nhu thuận lặng yên đứng sau lưng Giang Ly. Đại nhân, vừa nhận được tin tức bá vương sống sót về tới Tây Quận, đang chỉnh đốn nhân mã, muốn xuất quân san bằng Đông Hồ Mặc Gia cơ quan thành. Nữ nhân nói. Giang Ly chắp hai tay sau lưng, đôi mắt hơi nheo lại. Mặt Bắc khách tính toán không bỏ sót, có điều tại trên thân của bá vương lại bị sai lầm, mà cũng không hẳn là thất sách, có thể trên người bá vương đã xảy ra việc gì ngoài dự kiến. Giang Ly từ từ nói. Nữ nhân ngẩng đầu lên, dường như nghĩ tới điều gì, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vẻ kinh hãi. Đại nhân, Mặt Bắc khách tính toán tất cả. Chẳng lẽ việc đại nhân muốn lãnh binh trấn thủ hai thành Nguyên Xích Thông An cũng nằm trong sự tính toán của hắn? Giang Ly cười cười, có điều nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Đây là cự tử Mặc gia cùng quốc sư đang đánh cờ. Ai có thể nói rõ ràng được. Có điều, Mặc Bắc Khách là một trong số ít người trên thiên hạ biết được nhược điểm của ta. Vì vậy, Xích Luyện, cẩn thận bảo vệ Thanh Điểu. Giang Ly nói, nữ nhân này gọi là Xích Luyện, một nữ nhân nóng bỏng như lửa. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng nhiên hiện lên vẻ quyết tuyệt. Thuộc hạ thề sống chết bảo hộ. Bắc Lạc, hồ Tâm Đảo. Từng làn gió nhẹ ung dung thổi qua mặt hồ trên đảo, từng ngọn linh quốc vươn thẳng lên bầu trời, thân quốc phấp phới như đang múa may trong gió, phun ra nuốt vào linh khí cực kỳ nồng đậm. Dưới mấy cây linh quốc, Mặc Lục Thất chậm rãi mở mắt ra. Nơi xa, vị tỳ nữ có gương mặt quyến rũ đang ôm chân ngồi bên bờ hồ, nhìn sóng gợn lăn tăn, nước mắt rơi đầy mặt. Nàng cảm ứng được khí cảm mà công tử nói tới. Đã thành công dẫn được một sợi linh khí vào cơ thể, bước vào khí đan cảnh, nàng đạt đến yêu cầu của Lục Phiên đã đề ra. Cha! Mẹ! Yêu Nguyệt mạnh lên. Yêu Nguyệt nhìn mặt hồ, đôi môi hơi run rẩy. Mặt Lục Thất chỉ im lặng ngắm nhìn, người mang thâm cừu đại hận, hắn đã gặp quá nhiều. Hắn đứng người lên, hơi vận động thân thể một chút. Nơi xa kiếm khách kiếm phái Cảnh Việt vẫn đang trừng mắt chăm chú theo dõi hắn, Mặc Lục Thất cười thầm trong lòng, thật đúng là chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hắn cũng không định chạy, cũng không có can đảm chạy, Lục thiếu chủ. Thực lực dù thần khó lường, khiến cho hắn không có dũng khí để chạy trốn. So với cự tử, thực lực của Lục thiếu chủ càng dù dị, khó đề phòng hơn nhiều. Nơi xa, Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh bỗng nhiên đứng dậy. Trên mặt hồ có tiếng soạt soạt nhẹ nhàng vang lên. Vài con cá trong hồ bị tiếng động đột ngột làm cho hoảng sợ, quấy đuôi bơi đi, lưu lại trên mặt nước từng vòng gợn sóng. Chim chóc trên đảo cũng bị kinh động, vỗ cánh bay tán loạn. Trên mặt hồ xuất hiện một chiếc thuyền đang lắc lư chèo tới. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, cả người lẫn xe như được một bàn tay vô hình nâng lên, bay bổng rời khỏi thuyền, rơi xuống trên đảo. Công tử, Nhiếp Trường Khanh, Nghê Ngọc, Cảnh Việt cùng với Yêu Nguyệt ở xa xa, dồn dập hành lễ. Ánh mắt của Mặc Lục Thất ngưng lại, có chút do dự, sau đó cũng hơi hơi khom nguôi xuống. Lục Phiên nở một nụ cười, làm cho người ta có cảm giác ấm áp như tắm gió xuân. Ngưng tỉ, giúp ta một chút. Uệ. Trên thuyền gỗ truyền đến âm thanh uể oải của Ngây Ngọc. Ngưng Chiêu sững sờ, nàng nhảy lên thuyền, liền nhìn thấy Ngây Ngọc đang ôm nồi đen tựa vào mạn thuyền, trên gương mặt nhăn nhó tràn đầy vẻ oan ức. Đôi môi đỏ của Ngưng Chiêu hơi nhích lên, mang theo một vẻ cưng chiều, nha đầu này. Nàng mang theo Ngây Ngọc hạ xuống thuyền gỗ, đem nồi đen cùng dược liệu đều đặt trên mặt đất. Lục Phiên nhìn về phía Mặt Lục Thất. Không tệ lắm. Thời gian một ngày có thể bước vào khí đan tam đoạn, không hổ là người có thể lấy ý ngự kéo. Lục Phiên tán thưởng, nói. Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh cũng đồng thời giật mình, một ngày bước vào khí đan tam đoạn thiên phú này. Có chút kinh khủng. Lục thiếu chủ quá khen, không biết Lục thiếu chủ còn nhớ những gì đã hứa. Ánh mắt của Mặt Lục Thất sáng ngời, nói. Ta đã nói ra khỏi miệng tất nhiên giữ lời, ngươi đi đi, đi tạm biệt châu của ngươi. Lục Phiên dựa vào xe lăn, ngón tay gõ nhẹ thành xe, thản nhiên nói. Ngươi không thích hợp làm thích khách. Tiếp tục làm thích khách, sớm muộn ngươi sẽ chết rất thảm. Lục Phiên nhìn Mặt Lục Thất, nói. Thích khách vốn nên vô tình, nhưng Mặt Lục Thất lại hữu tình, không chỉ hữu tình lại còn rất trọng tình, người như vậy thường sẽ không có kết cục tốt. Mặt Lục Thất yên lặng một hồi, sau đó, lùi lại một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất trước mặt của Lục Phiên. Mặt Lục Thất ta ăn oán rõ ràng, nhiệm vụ thất bại, ta vốn nên chết, nhưng công tử lưu ta một mạng. giống như là ban cho cơ hội được sống lại cái mạng này của ta từ nay là của công tử. Mặt Lục Thất trịnh trọng nói, sau đó, cái trán đùng đùng gõ trên mặt đất. Y phục của Lục Phiên bồng bềnh trong gió. Hắn khoát tay áo, nhẹ giọng nói. Đi thôi, mặt khác. Ngươi lên bờ, đi Lục Phủ yêu cầu trả con lừa, sẽ có người mang đến cho ngươi. Mặt Lục Thất hơi sững sờ, nhớ tới con lừa của mình, gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, bối rối sờ lên ấp. Tới ám sát, không những thất bại còn làm phiền người ta giúp mình nuôi con lừa. Hắn làm thích khách xem như là không giống ai. Mặt Lục Thất đi. Cưới một chiếc thuyền nhỏ, tan biến trên mặt hồ mờ mịt. Công tử cứ như vậy thả hắn đi. Nhiếp Trường Khanh nhíu mày. Không sợ hắn đi luôn không trở về. Cảnh Việt ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu. Công tử có cần ta đi theo dõi hắn hay không? Không cần. Lục Phiên từ từ nói hắn không dám. Hắn vươn tay, hướng về phía một gốc linh cúc khẽ ngoát ngoát ngón tay, một cánh hoa cúc lập tức chóc ra, chậm chậm bay đến trong lòng bàn tay của Lục Phiên. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển động, rơi vào nồi đen cùng với rất nhiều dược liệu. Ngây Ngọc tìm một cái nồi đen tới luyện đan. Đúng là đồ tham ăn. Mặc dù nói, luyện đan có lò đan chuyên dụng. Nhưng mà hình như cũng không có ai quy định không thể dùng nồi đen đến luyện đan. Đã như vậy trước tiên luyện một nồi tụ khí đan thử xem. Đông Hồ Mặc Gia là một tòa thành nhỏ nằm trong dãy Đại Sơn Nguy Nga ở bên rìa Tây quận. Trên núi có thác nước hùng vĩ chảy xuống, hình thành một bức tường thiên nhiên che chắn bảo vệ lấy tòa thành. Tòa thành nhỏ này chính là cơ quan thành danh tiếng lấy lừng khắp Đại Chu Triều của Mặc Gia. Mặc Gia cùng cơ quan gia liên hợp sáng tạo nên tòa thành này, là nơi dành cho du hiệp quy tụ cùng nghỉ ngơi. Trong núi thác nước như dải ngân hà từ 9 tầng trời đang rơi xuống. Lưng chừng thác nước có một dải hành lang tựa vào vách núi treo lơ lửng, hai bên hàng rào điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo, nóc lợp ngói xanh, hơi nước mù mịt bốc lên, làm cho phong cảnh mang theo vài phần tình thơ ý họa. Trong hành lang, có một bóng người yên lặng đứng từ bao giờ, bên hông đeo một thanh kiếm dài, thân kiếm rất mảnh. Thân ảnh có dáng người thẳng tắp, mặc trang phục bó sát người, mái tóc thả dài rối tung, có hai sợi tóc mai rủ xuống hai bên gò má. Phía xuôi mái tóc là gương mặt lạnh lùng như băng, thần thái sơ cứng, phảng phất trên đời không có việc gì có thể làm cho sắc mặt hắn thay đổi. Có tiếng bước chân vang lên, nhưng bị âm thanh thác nước nổ tung che giấu, nếu không lắng nghe cẩn thận sẽ không nhận ra được. Nam tử mặt đen quay người, nhìn về thân ảnh nữ nhân mặc y phục màu hồng đang đi tới, trên mặt nàng có mang theo mặt nạ màu trắng bạc che kín nửa trên gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ như lửa, nói. Châu, lại có nhiệm vụ. Thanh âm của hắn lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm nào. Nữ nhân áo hồng ngừng lại bên cạnh nam tử, lúc này mới thấy chiều cao của nàng chỉ tới bả vai đối phương, mái tóc dài mượt mà bị áp lực hơi nước thổi bay lên, xóa tung. Đôi mắt phía sau mặt nạ của nàng hơi nổi lên một vệt gợn sóng. Lục Thất đi tiếp nhiệm vụ kia, không thể trở về. Nữ nhân áo hồng nói, ngữ khí hơi có chút hốt hoảng. Nam tử im lặng, không thốt một lời. Không khí rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng thác nước nổ vang quanh quẩn. Cự tử nói, nhiệm vụ tiếp theo, ngươi không thể từ chối. Làm xong nhiệm vụ này, nếu có thể sống sót, ngươi được tự do. Nữ nhân nói khẽ. Nghe đến hai chữ tự do, khóe miệng nam tử hơi nhích lên. Được. Nhiệm vụ gì? Nữ nhân áo hồng nhìn thác nước đang lao vùn vụt giữa bầu trời, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một thanh niên, trên gương mặt còn mang theo nụ cười ngây ngô, nàng nhắm hai mắt lại, khẽ nói. Tử thủ. Cơ quan thành. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Egypt phong chương 82 công tử. Nước sôi rồi. chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Egypt phong chương 82 công tử. Nước sôi rồi. Dịch Nguyễn anh hùng. Túy Long thành. Cửa thành mở rộng, Giang Ly mặc giáp bạc toàn thân mang theo 200 kỵ binh tới hai thành nguyên xích thông an. Sân một ngôi nhà nhỏ. Bên trong chuồng gà, một đàn gà con mới mọc lông tơ vàng nhạt chạy lảo đảo lắc lư cách mông theo đuôi gà mẹ. Bạch Thanh Điểu đứng bên ngoài hàng rào kêu to ụt ụt, trong tay nắm chút cám trộn với gạo tẻ, ném vào bên trong chuồng gà. Nơi xa, Xích Luyện hóa trang thành bà lão cầm cây rổ, ánh mắt hiền hòa nhìn Bạch Thanh Điểu. Trong ngực áo của Bạch Thanh Điểu, Tiểu Phượng Nhất ló cái đầu ra, con ngươi quay tròn, nhìn chằm chằm cám với gạo tẻ bên trong chuồng gà, cánh gà khẽ vỗ, muốn từ trong vạt áo của Bạch Thanh Điểu leo ra. Bạch Thanh Điểu thấy vậy, đưa tay ấm nó trở vào. Tiểu Phượng Nhất tuyệt vọng cảm giác không muốn sống nữa, đầu cúi rụt xuống. Bạch Thanh Điểu bận rộn một hồi, mới là đi tới bên người bà lão ngồi xuống cười nói bà, hôm nay bà không đi vào trong thành làm việc sao? Bà lão cười, nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau. Mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi, nhìn ngươi một chút. Sợ sau này sẽ không có cơ hội được nhìn ngươi. Bà nói. Bạch Thanh Điểu khẽ giật mình, về sau, vẻ mặt hơi ảm đạm, sau nó nở nụ cười, ôm tay bà lão bắt đầu trò chuyện. Tiểu Phượng Nhất trong ngực nàng tận dụng thời cơ, vượt ngục thành công, nhảy xuống đất vui vẻ chạy đi. Giang thúc đâu thúc ấy lúc nào lại muốn tới chỗ ta uống canh gà, ta lại nghiên cứu ra cách chế biến canh gà mới. Cùng bà lão trò chuyện trong chốc lát, Bạch Thanh Điểu liền hỏi về Giang Ly. Bà nở nụ cười tươi. Giang thúc của ngươi bây giờ rất bận rộn, hắn nếu làm xong, nhất định sẽ tới uống canh gà ngươi làm, hắn rất ra thích canh gà của ngươi. Bà nói. Thanh âm của nàng khàn xen lẫn chút đắng chát. Bạch Thanh Điểu mặc dù không biết, nhưng cũng cảm thấy giọng nói của bà lão có chút cổ quái. Bỗng nhiên, ánh mắt bà lão trở nên sắc bén, ngẩng đầu, nhìn về phía bụi cây bên ngoài ngôi nhà. Giọng nói của bà bỗng nhiên trở nên sâu lắng. Thanh Điểu à, nếu có một ngày, ngươi không gặp được Giang Thúc nữa, người có buồn không? Bà đứng lên, tay thò vào trong rổ, nói. Bạch Thanh Điểu khẽ giật mình. Suy nghĩ lời nói của bà lão một phen, nụ cười trên mặt lập tức trở nên khó coi. Sẽ không buồn, bởi vì lúc ấy sẽ đau đến mức không còn có tâm tư để buồn nữa. Nàng mấp máy đôi môi nói ra. Có lẽ Giang Thúc của ngươi cũng nghĩ như vậy. Bà lão khàn nói xong cười. Sau đó, giọng nói khàn trở nên dễ nghe hơn, thanh thúy hơn, tuy nhiên chỉ nói nhỏ như muỗi kêu. Nếu như không gặp được ta nữa, đại nhân có buồn hay không đây? Xa. Trong bụi rậm, có tiếng soi soạt vang lên. Bạch Thanh Điểu giật mình. Nhưng mà càng làm cho nàng khiếp sợ là bà lão bên cạnh trong nháy mắt giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén kinh người. Đi ra. Bà khàn nói. Bụi cây bị tách ra, một vị đầu đội mũ rộng vành có vải che rủ xuống, mặc áo bào đen đi ra. Không chỉ như thế. Trên nóc nhà, không biết từ khi nào, cũng có một bóng người đội mũ rộng vành đứng lặng yên ở đấy. Âm dương ra. Phương sĩ. Bà hít một hơi, nói. Một trong bốn đại thống lĩnh dưới trướng tướng quân Giang Ly. Yêu đao Xích Luyện. Người áo đen trong bụi cỏ từ nói. Giang Ly có một nhược điểm, đó là hậu nhân của binh gia. Giao nàng ra, cự tử đã nói, không được làm nàng bị thương, chúng ta chẳng qua chỉ muốn mang nàng đi thôi. Người áo đen nói. Cự tử mặc ra, đời sau không bằng đời trước. Cự tử đời thứ nhất dẫn sắc mặt ra vinh quang rực rỡ, vậy mà bây giờ mặt ra đã thay đổi đến mức này. Xích Luyện lạnh lùng nói. Ta phụng lệnh đại nhân bảo vệ hậu nhân binh gia, Nếu ngươi muốn mang nàng đi trước tiên phải bước qua xác ta. Bạch Thanh Điểu giờ phút này đã rất bối rối. Xảy ra chuyện gì? Nhược điểm của Giang Ly, hậu nhân binh ra. Là nàng sao? Trên mặt đất, Tiểu Phượng Nhất chạy như điên rồi nhảy lên một cái, chui vào vạt áo trước ngực Bạch Thanh Điểu, thò cái đầu ra cảnh giác không thôi. Vậy liền. Đắc tội. Phương sĩ áo đen nói. Sau một khắc, khói dày đặc cuồn cuộn thân thể hắn bỗng nhiên tan biến. Phương sĩ trên nóc nhà cũng biến mất không thấy gì nữa. Đồng hồ trong cơ quan thành của Mặc gia. Thiên hạ đệ nhất thích khách lộ rõ cảm xúc trên mặt, lần đầu tiên biết kinh ngạc. Tử thủ. Có thể làm cho Mặc Nhất Ngân kinh ngạc, điều đó nói rõ nhiệm vụ này không thể tưởng tượng nổi. Thế gian. Ai có thể công phá được cơ quan thành? Cơ quan thuật của Mặc gia vốn vô song rồi, lại thêm cơ quan gia giúp đỡ, cơ quan thành của Mặc gia có thể nói là thành lũy kiên cố nhất thế gian, so với hoàng thành của Đại Chu còn khó công phá hơn. Mặc Nhất Ngân nói. Hắn lần thứ nhất nói nhiều như vậy. Nữ nhân đeo mặt nạ hồng lắc đầu, nói cử tử tự mình ban bố nhiệm vụ tất nhiên sẽ không sai. Nhận được tin tức, cử tử đang cùng thái thú Bắc quận liên hợp, muốn công phá lục đại hộ thành thẳng tiến đế kinh. Tây quận, bá vương mang đại quân san bằng Mặc gia, muốn chặt đứt đường lui của Mặc gia, ép cử tử phải dẫn đại quân Bắc quận trở lại phòng thủ. Nữ nhân nói ra thác nước xối xả, âm thanh ồn ào, dường như nuốt hết tiếng nói của nàng. Tuy nhiên, Mặc Nhất Ngân lại nghe rất rõ ràng. Dù cho hắn không có tình cảm, cũng không nhịn được nắm lại nắm đấm. Cự tử. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết. Vì lời Mặc gia nói có thể dẫn sắt thiên hạ đi đến con đường đúng đắn. Chúng ta nhất định phải thủ vững. Nữ nhân nhìn phong cảnh mỹ lệ ngoài hành lang, nói. Đây là tín ngưỡng và mục tiêu của đồ đệ Mặc gia. Được. Nhiệm vụ kết thúc. Thế gian sẽ không còn thiên hạ đệ nhất thích khách Mặc Nhất Ngân. Thích khách thản nhiên nói. Nữ nhân đồ hồng gật đầu quay người rời khỏi hành lang. Trên hành lang, Mặc Nhất Ngân đưa tay ra, bàn tay đầu xẻo đặt lên chuôi kiếm bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve. Bên dưới cơ quan thành. Âm thanh ầm ầm, mặt đất đều đang rung động, chim quả kinh hãi, dã thú cũng trốn, run lẩy bẩy. Tây lương võ sĩ mặc khôi giáp, khiêng trường mâu, cầm theo đại đao, một mảng đen nhánh, chỉnh tề, dậm chân có thứ tự đi tới. Bọn hắn hung mãnh như hổ, kỷ luật như sói, là một đại quân tinh nhuệ cực kỳ đáng sợ. Trong đại quân, Hạng Thiếu Vân đứng trên chiến xa, mặc chiến giáp, sau lưng phủ áo choàng đỏ, tay cầm đại phủ, như một ma thần. Hắn nhìn chằm chằm hồ nước giữa đỉnh núi cơ quan thành tỏa lạc nơi đó, có mây mù bao phủ, trong đôi mắt Hạng Thiếu Vân thể hiện sự lạnh lẽo. Báo. Bỗng nhiên, có một vị binh lính chạy tới. Hạng Thiếu Vân phất tay bảo ngừng. Nói. Hạng Thiếu Vân nhìn binh lính, nói. Bẩm thái thú, năm dặm phía trước, có một tên thư sinh cưới châu xanh cản đường. Cưới châu xanh thư sinh. Hạng Thiếu Vân mắt nheo lại, hắn biết đó là ai. Để cho hắn tới. Một hồi sau, binh lính Tây Lương dồn dập tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Một con trâu ung dung bước tới, trên lưng trâu có người ngồi, Lý Tam Tư miệng mỉm cười chào hỏi. Đối mặt với Hạng Thiếu Vân và đại quân Tây Lương, Lý Tam Tư mặt vẫn bình tĩnh, cưới trâu mà tới. Ngươi muốn ra mặt giúp Mặc gia. Hạng Thiếu Vân mặt lạnh như băng, hỏi. Lý Tam Tư cưới trâu xanh, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, ta chính là đệ tử đạo tông, sống chết của Mặc gia có liên quan gì đến ta? Vậy ngươi tới làm gì, muốn chết hay sao? Giọng nói của Hạng Thiếu Vân vẫn lạnh như băng. Bởi vì có giao tình sống chết ở bí cảnh Ngọa Long, nên ta đặc biệt tới nhắc nhở ngươi một câu, cơ quan thành của Mặc gia chính là thành lũy kiên cố nhất thiên hạ, nếu công thành thì sẽ tổn thất nặng nề. Bá vương nên suy nghĩ kỹ. Huống chi cử tử liên hợp với đảm đài thế gia tại Bắc quận muốn tiến đánh Đế Kinh. Để lật đổ Đại Chu, việc này có chư tử của kiếm phái, đạo tông, âm dương gia, cơ quan gia, thậm chí cả thiên cơ gia và tung hoành gia đều đồng ý, đây là thế cục thiên hạ. Hành động lần này của bá vương là muốn làm cho cử tử của Mạc gia phải quay về thủ thành, việc này ảnh hưởng đến thế cục, là địch của Bách gia. Lý Tam Tư ngưng trọng nói, thế cục thiên hạ là địch của Bách gia. Hạng Thiếu Vân hít mắt, hắn nhìn mây đen trên bầu trời, chậm rãi nói, thì tính sao? Bá vương ta làm việc còn cần Bách gia đồng ý sao? Nếu Bách gia đối địch với ta, vậy ta sẽ diệt Bách gia. Nói xong câu cuối cùng, Hạng Thiếu Vân toàn thân tỏa ra khói đen, làm Lý Tam Tư kinh hãi, con trâu hắn cưới cũng sợ hãi lo lắng. Lý Tam Tư trong lòng hoảng hốt, bá vương, thật kinh khủng. Lý Tam Tư không tiếp tục khuyên nhủ, cưới trâu xanh rời đi. Hạng Thiếu Vân không có giữ hắn lại. Đại quân tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, liền đi tới vách đá, vách núi đối diện chính là cơ quan thành, thác nước chảy từ bên trên mạnh mẽ lao xuống, bốc lên hơi nước mù mịt. 81 dây sắt to lớn bắc ngang hai vách núi. Dây sắt đung đưa, mây mù lượn lờ, liếc mắt nhìn xuống là vực sâu không đáy. Mây đen càng lúc càng nhiều, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Hồ Tâm Đảo. Một chiếc thuyền gỗ nhẹ nhàng lướt đi trên mặt hồ. Lão thái giám nắm chặt thánh chỉ, đứng cạnh Lục Trường Không. La Thành đeo đao đứng lặng im ở phía sau. Hồ Tâm Đảo rất yên tĩnh, phong cảnh vô cùng đẹp. Sương mù mông lung che phủ xung quanh, đứng từ xa nhìn vào như một tòa tiên đảo. Lão thái giám ngắm nhìn, bàn tay không hiểu sao toát ra mồ hôi. Bởi vì trong mơ hồ, hắn cảm giác trong hòn đảo kia có một đôi mắt lớn, nhìn hắn một cách chăm chú. Bỗng nhiên, thuyền gỗ dừng lại. Tiếng nước hồ dập dờn, tiếng chim quạ đang bay, dường như biến mất khỏi thế gian, cả trời đất bỗng nhiên tĩnh lặng. Phụ thân, mang người tới đảo có chuyện gì? Đột nhiên toàn bộ Bắc Lạc hồ vang lên giọng nói của Lục Phiên. Lão thái giám kinh hãi, cho dù võ công của hắn cực cao cũng có chút bỡ ngỡ. Người tu hành, cho dù là quốc sư cũng phải nghiêm túc đối đãi. Lão nô nhận ý chỉ của bệ hạ tới để truyền thánh chỉ cho Lục thiếu chủ. Lão thái giám hai tay nâng lên thánh chỉ, cung kính nói. Bỗng dưng, thân thể lão thái giám cứng đờ, bởi vì thánh chỉ trong tay hắn bị một cỗ lực lượng vô hình mang đi, bay vào chỗ sâu trong sương mù. Trở về đi, chuyển lời ta đến bệ hạ, bản công tử hiện tại bề bộn nhiều việc, còn không muốn vào kinh thành. Lời nói vừa xong, một tiếng nổ phát ra. Sương mù dày đặc nổ tung, thánh chỉ nhanh chóng bay trở lại. Nhanh như một tia chớp bắn mạnh đến trước mặt lão thái giám, cách mặt của hắn đúng một tấc, lặng lẽ ngừng giữa không trung. Tim lão thái giám như siết chặt lại. Giờ phút này, trên hồ Tâm Đảo, Lục Phiên đúng là bề bộn nhiều việc. Hắn ngồi trên xe lăn, một tay chống cằm, tay kia đặt lên chăn mỏng, mắt mang theo chờ mong, nhìn Ngê Ngọc đang loay hoay với cái nồi đen. Nồi đen ồ ạt tỏa ra khói đen dày đặc, Ngê Ngọc đang chuẩn bị mở nắp nồi, bị khói đen bao phủ mặt lấm lem như mèo. Ngê Ngọc không hề hay biết, nàng nhìn Lục Phiên, liếm môi một cái, hưng phấn nói công tử. Nồi sôi rồi, mở a. Lục Phiên mỉm cười gật đầu. Sau một khắc, đôi mắt Ngê Ngọc sáng lên. Hây a một tiếng. Đột nhiên mở ra nắp nồi gỗ nóng bỏng. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e dít phong chương 83 mâu với khiên. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e dít phong chương 83 mâu với khiên. Khói đen cuồn cuộn bốc lên một mùi thơm kỳ dị. Ngây Ngọc mở nắp nồi ra, trên khuôn mặt bị khói hun hiện lên nét hưng phấn xen lẫn chờ mong. Không có ánh sáng năm màu, cũng không có âm thanh nổ nồi gì hết. Ngây Ngọc dựa theo phương pháp bản chép tay về cách luyện chế tổ khí công tử truyền lại mà luyện chế đan dược. Nhưng trong nồi chỉ còn lại một đống thứ có hình dáng đen xì rượu gì. Đan! Đan đâu? Ngây Ngọc trợn tròn mắt. Lục Phiên nhíu mày. Lần đầu luyện đan, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên thất bại. Thất bại cũng không sao, ngón tay Lục Phiên khẽ gõ trên tay vỉn xe lăn, hắn cần phải suy nghĩ xem có vấn đề ở chỗ nào. Mỗi gốc dược liệu đều được linh khí tẩy rửa, còn bỏ thêm cánh hoa triều thiên cúc, ít nhất thì vấn đề không ở tài liệu. Vấn đề ở cái nồi. Ngây Ngọc rất luyến tiếc, quỳ trước nồi đen, nhìn cái cục đen xì với hình dạng không thể diễn tả kia, xúc động đấm ngực dậm chân. Quả nhiên, nàng trừ ăn ra, không làm được gì khác. Tiểu Ngây bưng cái nồi lại đây. Lục Phiên nói. Ngây Ngọc khẽ nén bi thương, vươn tay cầm cái cục đen xì ra ngoài. Nhìn thứ này, Ngây Ngọc tự nhiên cảm thấy có chút giống bánh bột lọc rắc thêm vừng, hình như có thể ăn. Nàng lấy một miếng vải trắng bọc thứ này lại, sau đó bưng nồi đưa cho Lục Phiên. Ngưng Chiêu với Nhiếp Trường Khanh không thể hiểu nổi Lục Phiên cùng với Ngây Ngọc đang làm gì. Xem một chút, hai người liền tiếp tục đi tu luyện. Cảnh Việt thì xem tràn đầy hào hứng. Cái nồi này thiếu chút linh tính. Ngón trỏ Lục Phiên co lại gõ lên nồi đen, nheo mắt lại, lẩm bẩm. Nếu như thiếu chút linh tính, vậy thì cho nó chút linh tính đi. Lục Phiên tâm thần khẽ động, xem điểm hóa thuật mà hệ thống đã ban thưởng cho. Điểm hóa thuật không có tác dụng với những thứ không phải sinh linh, tuy nhiên Lục Phiên không cần nồi đen phải sinh ra linh trí, chỉ cần cho nó một sợi linh tính để luyện đan mà thôi. Ngây Ngọc thì ôm cái cục đen xì vừa chế ra, ngồi xổm một bên ngửi ngửi. Cảnh Việt ôm hộp kiếm tò mò đi tới. Ngây nha đầu, đây là cái gì? Cảnh Việt hỏi. Công tử nói. Đây là đan. Ngây Ngọc mấp máy môi. Đan đây không phải là một cục bánh bột lọc cháy hay sao? Cảnh Việt giật giật miệng. Ngươi cũng thấy nó giống bánh bột lọc, có muốn nếm thử chút hay không? Ánh mắt Ngây Ngọc sáng lên, mong đợi nhìn chằm chằm Cảnh Việt. Cảnh Việt vội khoát tay. Hắn cũng sợ bị ngộ độc chết a. Ngây Ngọc sau khi phân vân hồi lâu giữa ăn với không ăn, cuối cùng thì dùng ngón tay bôi một chút bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, ánh mắt Ngây Ngọc sáng lên. Cắn một miếng lớn. Nhộm nhòm. Miệng Ngây Ngọc phồng lên, nhai lấy nhai để. Trong lòng Cảnh Việt tò mò, vì ra sao? Ngây Ngọc liếc mắt nhìn Cảnh Việt, sau đó ôm bánh bột lọc quay người đưa lưng về phía hắn, bắt đầu ăn như gió cuốn, càng ăn càng nhanh. Chỉ một lát sau đã ăn sạch. Mắt Ngây Ngọc cong lên, xoa xoa bụng nhỏ thở ra một hơi, bộ dáng thoải mái. Cảnh Việt có chút câm nín, nha đầu này. Cái gì cũng ăn được a. Bỗng nhiên con ngươi Cảnh Việt co lại. Không chỉ Cảnh Việt, Nhiếp Trường Khanh với Ngưng Chiêu trên hồ tâm đảo cũng đồng thời mở mắt ra. Bởi vì bọn hắn phát hiện linh khí trên đảo chuyển động tụ lại một hướng. Hóa thành một vòng xoáy linh khí nhỏ trên đầu Ngây Ngọc. Trong lòng Cảnh Việt run sợ, nhón chân tránh xa Ngây Ngọc ra. Có nguy hiểm. Chạy mau. Ngưng Chiêu cùng với Nhiếp Trường Khanh thì lướt nhanh tới, nhìn chằm chằm Ngây Ngọc. Chỉ thấy từng sợi linh khí chui vào trong cơ thể Ngây Ngọc. Rất nhanh, vốn dĩ trong cơ thể Ngây Ngọc chỉ có một sợi linh khí, xuất hiện sợi thứ hai. A ta đột phá. Sau một lúc, vang lên thanh âm kinh ngạc của Ngây Ngọc. Xa xa, Lục Phiên tự nhiên cũng cảm thấy dị trạng này, nhưng cũng không nói gì. Mặc dù chưa có luyện chế thành đan, nhưng một cục đan cặn bã đen xì này cũng có dược lực không yếu hơn quá nhiều so với tổ khí đan. Lục Phiên tập trung tinh thần. nhìn chằm chằm nồi đen trong tay, tâm thần chìm vào điểm hóa thuật. Ngón trỏ với ngón giữa khép lại, Lục Phiên điều động một tia cường độ linh hồn quấn quanh đầu ngón tay, khiến cho đầu ngón tay thế mà phát ra ánh sáng vàng. Nhẹ điểm lên nồi đen. Keng! Gợn sóng màu vàng không ngừng lan ra trải ra toàn bộ thân nồi. Trong lòng Lục Phiên có chút phức tạp, hắn lần đầu điểm hóa thế mà lại điểm hóa cho một cái nồi. Đồng hồ, nước từ trên thác đổ xuống tạo nên bọt nước trắng xóa. Mặt da cơ quan thành ẩn trong trong hơi nước, từng vị mặt da đồ để đứng thẳng. A Châu mặc một bộ trang phục màu đỏ, như một đóa hoa mạn đà la cháy đỏ, nàng nhìn đại quân Tây quận ở vách núi đối diện. Mặt da cơ quan thành được thiên hạ cho là thành trại khó đánh nhất thiên hạ. Chỉ là... bây giờ, bọn hắn phải đối mặt với đại quân Tây quận quân đội tinh nhuệ nhất thiên hạ. Cái này giống như chạm trắng giữa mâu và khiên, cuối cùng là so mặt ra cơ quan thành đủ cứng hay đại quân Tây quận đủ bén thôi. Đối diện vách núi, bá vương như ma thần đứng yên lặng ở trên chiến xa, lưng mang đại phủ, mái tóc tung bay. Báo thù cho 100 huyên đệ đã tử trận. Vì vinh quang Tây quận. Xông lên. Bá vương kéo đại phủ sau lưng xuống, đột nhiên giơ lên. Tiếng giống to vang vọng trong vách núi. Sau đó, đại quân Tây quận cũng gào thét xông lên. Đại quân Tây Lương đi đầu điên cuồng lao đến, hòn hắn đem 81 cái dây sắt phóng về phía mặt ra cơ quan thành. Dây sắt lắc lư, phát ra âm thanh lạnh lẽo. Không có quá nhiều lời chào hỏi. Cũng không có bất cứ do dự gì. Bá vương lập tức hạ lệnh công thành, không cho mặt ra cơ quan thành có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Binh lính Tây Lương chính là lang sói tinh nhuệ nhất đại chu, bọn hắn giống như không biết sợ hãi là gì, đối mặt với vách đá cao vạn trượng, bọn hắn không sợ hãi mà lao đến chân đạp dây sắt, xông lên. Cổng thành cơ quan thành được làm bằng gỗ nằm treo leo trên vách núi. A Châu cầm trong tay một cây tiểu kỳ, đôi môi đỏ dưới lớp mặt nạ nửa trắng nửa bạc khẽ mở. Xe liên nỏ. Xe xoay bắn. Cơ quan thú. Mỗi khi A Châu hô to một tên, liền vung mạnh tiểu kỳ một cái. Theo sự vung vẩy, đồ đệ mặc ra vội vã hành động. Trên cổng thành cơ quan thành. Cơ khí giới tinh xảo được nâng lên, nhắm từng tên binh lính Tây Lương bên trên dây sắt mà công kích. Mây đen tụ lại từ lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà trút xuống. Hạt mưa to như hạt đậu hóa thành rèm châu vạn dặm liên miên từ tầng mây rơi xuống, trời đất mông lung, khiến cho bầu không khí rét chóc nặng nề. Hạt mưa rơi trên dây sắt đập vào áo giáp binh lính, trút lên đao kiếm. Bắn tung tóe. Giết! Áo đỏ A Châu tung bay, tay cầm tiểu kỳ bỗng nhiên ném ra ngoài. Tiểu kỳ bay ra khỏi cơ quan thành trong nháy mắt đã bị màn mưa nuốt mất, trôi theo dòng nước thác rơi vào vực sâu vạn trượng. Đột nhiên! Cạch cạch cạch! Xe liên nỏ, âm thanh bánh răng cơ quan chuyển động vang vọng cả tòa thành trì. Tên nỏ thô to bắn ra. Xuyên qua giọt mưa tạo thành đường vòng cung trong màn mưa, gào thét bắn về hướng binh lính Tây Lương đang ở bên trên 81 cái dây sắt. Võ nhân Tây Lương đi đầu giống lớn, khí huyết bốc lên, vung vẩy trường đao trong tay, chém tới. Đao va chạm với nỏ. Thân đao vỡ nát, nét mặt gầm thét còn chưa tan đi, tên nỏ đã xuyên qua lồng ngực của hắn, máu tươi bắn cao 3 thước. Xung lực to lớn làm binh lính phía sau hắn đập vào dây sắt, ngã vào vực sâu vạn trượng. Thế nhưng dũng sĩ Tây Lương hung hãn không sợ chết, từng người điên cuồng chịu đựng tên nỏ mà leo lên dây sắt. Mặt Lục Thất đầu đội mũ rồng vành cưới trên lưng lừa, trong tay cầm một cây trúc, đầu trúc còn có một củ cà rốt. Con lừa thở phì phò, không ngừng đuổi theo củ cà rốt. Bỗng nhiên thân thể Mặt Lục Thất trên lưng lừa dựng thẳng lên, hắn nhìn về phía đông hồ mặt ra cơ quan thành. Tháo mũ rồng vành xuống. Trong lòng bàn tay, một giọt mưa rơi xuống từ bầu trời mù mịt. hạt mưa mơ hồ ánh lên hình ảnh một thân ảnh đồ đỏ mang mặt nạ nửa trắng nửa bạc nhỏ xuống bàn tay hắn, vỡ ra bắn tung tóe. Bỗng nhiên có một thứ gì đó nặng nề chèn ép trong lồng ngực của hắn, khiến hắn khó khăn hít thở. Sắc mặt hắn trắng bịch. Mưa rơi như chút nước. Mặt đất bốc lên hơi nước mơ hồ. Cái kéo trong ngực Mặt Lục Thất tự động bay ra cắt đứt dây thừng buộc cà rốt. Hắn cầm cây trúc lên, hung hắn quất lên mông con lừa. Ba. Con lừa đang uể oải lập tức hí lên, móng giấm nước mưa chảy như điên. Trên đỉnh cơ quan thành, mây mù lượn lờ. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Mặt Nhất Ngân đứng lặng trên đó, mặc cho mưa to thấm ướt thân thể, hắn chậm rãi rút kiếm, thân kiếm ma sát cùng vỏ kiếm phát ra âm thanh chói tai chấn vỡ màn mưa. Hắn cầm ra một cái mặt nạ mặt cười, chậm rãi đeo lên, nước mưa chảy theo rìa mặt nạ, tụ lại dưới cằm của hắn từng giọt tí tách. Hắn không biết cười, chỉ có thể dùng mặt nạ thay thế nụ cười. Xuyên qua lỗ nhỏ trên mặt nạ, ánh mắt Mặt Nhất Ngân xuyên qua mây mù, nhìn chằm chằm bóng người vạm vỡ của bá vương đang đứng trên chiến xa. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của hắn. Tử thủ cơ quan thành ám sát bá vương Tây Quận. Sau khi thấy thân hình bá vương trên chiến xa khẽ động, Mặt Nhất Ngân mang mặt nạ duy trì động tác rút kiếm, bắt đầu theo nóc cổng thành cơ quan thành cất bước chạy nhanh trong màn mưa. Thân hình hắn chợt nhảy mạnh lên chấn nát vô số giọt mưa, liền biến mất trong màn mưa. Thế nhưng trong màn mưa lại quanh quẩn sát ý. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e zip phong chương 84 chiếc mặt nạ tươi cười bị vỡ vụn một nửa. Ghi chú bởi vì chương này tương đối dài so với các chương còn lại nên số T, lơ T có hơi nhiều hơn tí, mong các độc giả thông cảm. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e zip phong chương 84 chiếc mặt nạ tươi cười bị vỡ vụn một nửa. Bắc Lạc Thành. Lục Trường không tự mình tiến đưa lão thái giám đi ra. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn khi Lục Phiên cự tuyệt thánh chỉ, dù sao thì, với thực lực tu hành dược thần khó lường đó, thì hoàng quyền ở thế tục hoàn toàn rất khó để khống chế hắn. Phiên Nhi có chân tật trên người, vì vậy nên tính nết có phần thô bạo cùng vô lễ, mong công công trở về nói đôi lời với bệ hạ, chớ nên trách tội. Lục Trường không chắp tay về phía lão thái giám. Lão thái giám vội vàng hoàn lễ, ngày hôm nay hắn đã tự mình gặp được uy thế chân chính tu hành giả, điều này khiến cho tâm linh của hắn sản sinh ra trùng kích thật lớn. Quốc sư luôn bảo tu hành giả rất mạnh mẽ, sẽ trở thành biến số của thiên hạ. Lão thái giám là thất hưởng tông sư nên có phần tự cao, không quan tâm cho lắm, tuy nhiên, ngày hôm nay hắn sợ rồi. Lục thành chủ, là ta quấy rầy Lục thiếu chủ. Cảm xúc của lão thái giám trở nên phức tạp. Hiện tại, Bách Gia Chư Tử cùng với Bạch Quận Thái Thú Đạm Đài Huyền đã liên hợp với nhau, phá hủy hai thành Nguyên Xích Thông An. Bệ hạ đã ra hai mệnh lệnh, một cái hướng về Túy Long, cái còn lại thì Bắc Lạc. Bây giờ thánh chỉ ở Bắc Lạc đã tới, ta nên nhanh chóng về kinh thôi. Lão thái giám chắp tay lại. Ánh mắt của Lục Trường không trở nên lấm liệt, quả nhiên hắn đã đoán đúng rồi. Bắc Lạc Thành bị đánh lén, ngũ đại hộ thành còn lại cũng bị tập kích. Tiên cung ở dãy Ngọa Linh làm cho tu hành giả xuất hiện, khiến cho Mặt Gia vốn dĩ có thể nắm bắt tất cả, lại bắt đầu cuống lên. Công công đi đường cẩn thận, không tiến. Lục Trường không nói. Lão thái giám chắp tay lại, giục ngựa vội vàng rời đi. Lục Trường không nhìn lấy tấm lưng đang xa dần của lão thám, ánh mắt chợt nheo lại quay người đi lên Hồ Tâm Đảo. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Lục Phiên đưa cái nồi đã được điểm hóa cho Ngê Ngọc. Ngê Ngọc ăn một viên tụ khí đan bị luyện hỏng, sau đó tùy tiện ngồi xuống tụ khí. Cũng không lâu lắm, nàng bước vào tam đoạn khí đan cảnh, việc này khiến cho nàng toe toét cười. Tuy nhiên ăn tổ khí đan đã bị luyện hỏng, mặc dù đan độc không lớn cho lắm nhưng vẫn có tác dụng phụ, chính là khiến cho Ngây Ngọc sau khi đột phá, hung hăng chồng mông nổ ra một cú sấm. Âm thanh phúc phúc vang vọng toàn bộ Hồ Tâm Đảo. Lục Phiên đi lên sân thượng tầng hai Bạch Ngọc Kinh, ngưng chiêu thì lấy rượu thanh mai ra, gió nhẹ chậm rãi thổi, hắn từ từ hạ cờ xuống, có phần rảnh rỗi. Bỗng nhiên trong lòng Lục Phiên có cảm giác, lông mi nhảy lên, cảnh tượng trước mắt hắn chợt biến thành những hình cong đang liên tục nhảy nhót, rồi không ngừng phóng to ra. Hắn thấy được tòa cơ quan thành nguy nga, cũng thấy được ánh đao bóng kiếm. Đạm Đài Thế Gia ở Bắc quận đã liên hợp với Mạc Gia và rất nhiều Bách Gia lại với nhau đi vào Nguyên Xích. Bên ngoài Nguyên Xích thành 10 dặm, Giang Ly mặc lấy một bộ áo giáp phủ toàn thân, phía sau của hắn là những tinh binh của Đại Chu mà Đế Kinh vừa điều động đến. Từng cái hàng rào gỗ cùng với từng cái cống ngầm được đặt ở xung quanh đây, đại quân Bắc quận ở bên ngoài Nguyên Xích thành cũng đang giằng co. Bàn tay của Giang Ly khoác lên trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ được đặt bên hông, nhìn lấy Nguyên Xích thành. Hắn thấy được ở trên cổng thành có ba thân ảnh đang đứng ở đấy. Một vị lão già có độ tuổi trên 80, lưng già còng xuống, chính là cự tử của Mạc Gia, Mạc Bắc Khách. Ở bên người Mạc Bắc Khách thì là thái thú Bắc quận Đạm Đài Huyền cùng với mưu sĩ của hắn, Mạc Củ. Trên tay của Mạc Củ cầm lấy một cây quạt lông, đầu đội luôn cân. Thật ra thì hắn không được tính là đồ đệ của Mạc Gia, bởi vì hắn đã rời đi Mạc Gia lâu lắm rồi, làm việc gì cũng một thân một mình. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, cuối cùng chúa công mà bản thân thần phục, vậy mà cùng nhau trộn lẫn với Mạc Gia. Cảm xúc của Mạc Củ cực kỳ phức tạp, mặc dù vậy, hắn cũng không có bác bỏ. Liên hợp lại cùng với Mạc Gia chính là cục diện tốt nhất đối với Bắc quận. Vốn dĩ chỗ đứng của Mạc Gia là Tây quận, phải nâng đỡ Tây quận bá vương. Coi như Đại Chu thật sự sụp đổ thiên hạ đại loạn, đến khi đó, thì người tranh đoạt thiên hạ chính là các đại chư hầu. Mà chỉ có ba cái thế lực có thể chân chính trèo trên đỉnh, chính là Tây quận Bá Vương, Bắc quận Đạm Đài và Nam quận Đường Gia. Nhưng mà, hiện tại Mạc Gia lại liên hợp lại với Bắc quận, nếu như vậy thì cơ hội để Đạm Đài Thế Gia làm chủ được Đế Kinh lại lớn hơn nhiều. Giang Ly nhìn trong chốc lát, liền lạnh lùng thu hồi tầm mắt lại. Hắn nhíu mày lại, đại quân Bắc quận lề mề không đồng thủ. Giang Ly hiểu rõ đối phương đang chờ đợi. Chờ nhược điểm của hắn. Bàn tay của hắn vuốt ve thanh kiếm ở bên hông. Nội tâm của hắn có chút thống khổ, vốn định là hứa với nàng, sẽ cho nàng một đời bình an vô sự, không cần phải pha trộn với sự vẩn đục của thế gian, thanh thản làm một thiếu nữ nuôi gà. Nhưng mà chuyện đời không phải do hắn định ra. So với mưa to gió lớn ở Nguyên Xích Thành, thì ở Đông Hồ, Mạc Gia cơ quan thành lại là bão táp phong ba, lâm vào bên trong khủng bố sát phạt. Đi qua 81 cọng dây sắt, cuối cùng thì võ sĩ Tây Lương đã dưới cơn mưa tên mà thành công leo lên được tòa cơ quan thành. Nhưng mà, mặt ngoài của Mạc Gia cơ quan thành, bánh răng bắt đầu chuyển động. Đột nhiên có vô số gai nhọn đâm ra, làm cho từng vị võ sĩ Tây Lương bị đâm xuyên qua cơ thể. Dù là nhất lưu võ nhân, thì khi đối mặt với loại thủ đoạn này thì cũng giống như những binh lính bình thường, ào ào rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thác nước đổ xuống, cộng thêm mưa to ở trên trời đã vô tình tăng thêm một tầng sức mạnh. Hơn nữa, hơi nước cũng bốc lên, gột rửa sự ô nhiễm giữa đất trời. Cái chết của từng vị dũng sĩ Tây Lương đã khiến cho người có tâm tư sắt đá như Hạng Thiếu Vân cũng trở nên run rẩy. Trong đại quân, có một võ nhân cởi trần vung dùi trống lên, gõ lấy mặt trống đang dính đầy bọt nước. Ở giữa tiếng trống nặng nề ấy, bá vương chậm ra sải bước đi ra, bước về phía chiến xa, giày đạp trên mặt đất, khiến cho bọt nước ở xung quanh văng lên cao hai thước. Mặt ra cơ quan thành không hổ là tỏa thành khó đánh nhất thiên hạ. Hạng Thiếu Vân ngẩng đầu nhìn ra xa, hắn thấy được từng vị đồ đệ mặt ra đang bận bề nhiều việc, thấy được thân ảnh tựa như cánh hoa Mạn Đà La sao màu đỏ lửa. Mạn Đà La cà độc dược lùn hay Mạn Đà La mở ngoặc tròn hoa tía, tên khoa học Đa Tu Gia Cha Mô Ni Ơn, là loài thực vật có hoa trong họ cà. Loài này được lơ mô tả khoa học đầu tiên năm 1753. Theo Wikipedia, đóng ngoặc tròn. Nếu như muốn công phá cơ quan thành, chỉ có dùng vũ lực tuyệt đối để mở ra một vết rạn nứt. Cho dù lá chắn có kiên cố thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần tồn tại rạn nứt một ít, thì vết nứt sẽ trở rộng hơn. Về việc này thì Hạng Thiếu Vân có thể hiểu được. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mặt của Hạng Thiếu Vân hiện ra cảnh tượng bị 5.000 binh quân bao vây ở dãy Ngọa Long. Hắn chứng kiến từng vị dũng sĩ Tây Lương trên mặt mang theo vẻ không cam lòng mà quỳ rạp xuống mặt đất. Bên tai của hắn thì lại vang lên tiếng sáo thống khổ tựa như thiên âm của Minh Tăng. Thậm chí tiếng ấy còn lấn át tiếng mưa rơi. Bỗng nhiên, Bá Vương mở mắt ra, đôi mắt lạnh lùng mang theo vẻ vô tình. Giết! Bá Vương gầm nhẹ, nước mưa trước mặt bị nổ tung. Hắn múa kiền thích, bỗng nhiên lao ra rồi nhảy lên một cái khiến cho tấm màn mưa bị tách ra, sau đó lại đạp lên dây sắt thô to. Hắn chạy nhanh ở trên dây sắt mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Huyết dịch của các dũng sĩ Tây Lương đều sôi sục lên, Bá Vương vừa ra tay, thì lại giống như có một loại lửa tín ngưỡng nào đó bị thiêu đốt lên vậy. Tất cả mọi người đều vung vũ khí của mình lên, cho dù mưa to gió lớn cũng không tài nào dập tắt được nhiệt huyết ở trong lòng bọn họ. Bên trong cơ quan thành, đôi mắt của A Châu chợt ngưng tụ ở bên dưới lớp mặt nạ nửa trắng nửa bạc. Giết chết Bá Vương. Từng cái nỏ liên xả dồn dập bắn vào Bá Vương đang đạp trên dây sắt. Xèo xèo xèo. Từng nhánh tên nỏ bắn xuyên thủng hạt mưa, dùng một tốc độ nhanh xoay tròn ở không trung, làm cho những bọt nước mông lung bị bắn tung tóe, hướng về phía thân thể vạm vỡ của Bá Vương Hạng Thiếu Vân mà bay tới. Hạng Thiếu Vân vẫn bình tĩnh giẫm lên xiêm xích, cái khiên ở trong tay hắn cũng vung lên một khiến, làm cho tất cả tên nỏ đều bị đâm thẳng ở trên đấy, những chiếc tên nỏ có thể đẩy lùi mấy người kia, lại không ảnh hưởng tới Bá Vương chút nào cả. Khuôn mặt của A Châu không đổi sắc, môi đỏ khẽ mở. Oanh! Bức tường của cơ quan thành đột nhiên vỡ toạc mà ra, theo sau đó là một cơ quan thú khá giống với Zết 18 đoạn, thuận theo dây leo mà bò tới. Cơ quan Zết, đây chính là tác phẩm đỉnh cao mà Mặt Gia cùng Cơ Thiên Gia liên hợp để chế tạo. Cơ quan Zết có 18 đoạn, hai bên mọc đầy đao thép sắc bén, thuận theo dây leo mà bò lên, những nơi mà nó đi ngang qua, đao thép cắt xẻ, xác chết khắp nơi. Mùi huyết tinh nồng đậm tới mức mưa to cũng không tài nào cỏ rửa được. Những võ sĩ Tây Lương dùng máu của mình để mở ra một con đường. Bá Vương gầm hét, múa lấy kiền thích, không sợ hãi chút nào mà xông về phía cơ quan Zết 18 đoạn kia. Bỗng dưng Bá Vương hít mắt lại. Cách 2 mét bên cạnh thân thể hắn có hạt mưa bị thứ gì đó sắc bén chém thành hai nữa. Sợi tóc dính đầy nước mưa của Bá Vương chợt bị hất lên, trường phủ ở trong tay vung lên một cái. Khí huyết khủng bố bắn ra, liên tiếp nổ tung, kèm theo đó là 9 cái tiếng vang. Một cái mặt nạ tươi cười hiện lên trước mặt Bá Vương, theo đó là một đạo kiếm quang hướng thẳng đến cổ họng của hắn. Kiếm quang tựa như ở trong không khí chém ra vết nước, khiến cho vô số hạt mưa bị chấn vỡ. Chém chỗ yếu hại, một kích mất mạng. Giết người tựa bóng câu qua cửa sổ, kiếm ra không để lại dấu vết. Bá Vương đã nghe qua cái tên này. Ở trên cơ quan thành, trường bào màu đỏ lửa của A Châu chợt xoay tròn lại, đôi chân dài trắng nõn ấy đeo một đôi hài tú hoa chạm nhẹ vào hàng rào ở phía trên tường thành, ở trong tay áo màu đỏ lơ lửng lấy một thanh trường kiếm bay ra. Giống như là nhỏ một chút mực đỏ vào bên trong những giọt nước trong veo, Những tên hiệp khách mặt da khác cũng ào ào rút vũ khí ra, nhảy xuống tường thành thẳng hướng về phía bá vương. Giết bá vương. Chỉ cần giết chết bá vương, đại quân Tây quân sẽ không công tử lui. Mặt da cơ quan thành cùng nhau thủ hộ ở bên dưới. Phương thức phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Tên nỏ gào hét, võ nhân kêu giết. Mục tiêu chính là bá vương. Ông. Âm thanh ngân vang của kiếm nổ tung lên, một kiếm của mặt nhất ngân đã trúng. Đâm vào vị trí trái tim của chiếc áo giáp mà bá vương đang mặc. Nhưng mà tới một tắc đã là cực hạn. Chiếc diều xé gió mà ra, mái tóc dài của mặt nhất ngân tung bay lên, rút kiếm lại, thân thể hắn thì lại lượn quanh một vòng trên dây sắt, vung đi không biết bao nhiêu hạt mưa. Hắn liên tục đâm ra mấy chục kiếm, nhưng tất cả đều bị bá vương chặn lại bằng một diều. Sức lực to lớn khiến cho mũi chân của mặt nhất ngân không ngừng chống đỡ lấy dây sắt, hướng về phía sau mà đi vòng quanh. Giữa đất trời giống như là trở nên yên lặng lại. Bá vương đứng lặng, áo choàng của hắn tung bay không ngừng, khiến cho vô số hạt mưa bị vỡ nát. Mặt nhất ngân thở phì phò. Thích khách cửu vang tông sư cơ quan gia chư tử, liên nỏ cơ quan giết. Cái này chính là lòng tin của mặt bắc khách sao? Ánh mắt của hạng thiếu phân thâm thúy mà nhìn xem chiếc mặt nạ tươi cười của mặt nhất ngân. Nói xa, cơ quan giết khổng lồ có 18 đoạn tựa như mãnh hổ cùng với hiệp sĩ mặt da đang không ngừng đánh tới. Ở bên trên dây sắt, dũng sĩ Tây Lương cực kỳ hung hãn, không sợ cái chết chút nào cả, từng người liên tục rơi xuống vực sâu. Trên vách đá trống trận tựa như muốn tranh phong cùng với tiếng mưa to gió lớn. Hạng thiếu vân cười, khóe miệng lánh khốc của hắn chợt nhảy lên. Đã vậy thì, ta liền tự tay bóp lấy lòng tin của mặt bắc khách ngươi. Hạng thiếu vân nói. Ở trong khí đan, hắn vận chuyển lấy ma khí thuận theo da thịt của hắn mà lan tỏa ra tạo thành một loại áp bách cực kỳ đáng sợ. Ngay tức khắc phảng phất trong nháy mắt, mưa to gió lớn, hạt mưa đầy trời kia có hơi ngừng lại, đứng lặng ở trên không trung. Con ngươi của mặt nhất ngân thít chặt lại. Cảm giác sợ hãi vô bờ bến xâm chiếm lấy trái tim của hắn. Mặc dù vậy, hắn lại không lui cũng không trốn, cây kiếm trong tay hắn hướng về phía bá vương. Bá vương thì lại nhẹ nhàng vung cây diều trong tay ra. Chạm trên thân kiếm của mặt nhất ngân. Cây giả kiếm đã bồi bạn với hắn cùng nhau vượt qua bao nhiêu lần ám sát, vậy mà đã nát. Đứt thành từng khúc. Hóa thành những mảnh vỡ bay tán loạn. Sức lực to lớn đã oanh trúng thân thể mặt nhất ngân, ma khí biến thành diều khí, xuyên thấu qua thân thể. Sợi tóc của mặt nhất ngân sụp đổ, thân thể ở trên dây sắt của hắn cũng vô lực mà rơi xuống bên dưới. Thác nước bị nổ vang, vô số nước mưa từ trên trời rơi xuống dưới. Chiếc mặt nạ tươi cười chợt nát ra, lộ ra khuôn mặt đơ của mặt nhất ngân. Hạt nước mưa lách tách ở bên trong hai mắt của hắn chợt phóng đại ra, tựa như muốn phản chiếu cuộc đời buồn tẻ lại nhàm chán của hắn vậy. Kể từ ngày hôm nay, hắn được tự do. Mưa to gió lớn, đường núi trở nên xa lầy. Vó lửa dấm lên, làm cho vô số bùn hoa bị hất văng lên. Mặt lục thất cưới con lừa thuận theo đường núi mà không ngừng chạy lên, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Xung quanh vách đá, có từng cái lại từng cái hắc ảnh, giống như là sủi cảo, liên tục rơi xuống đây. Bỗng nhiên, trong lòng của mặt lục thất giống như có cảm giác. Có một hắc ảnh rơi xuống từ bên trên vách đá, bị gió núi cùng với mưa lớn cuốn theo, đánh về hướng hắn. Hắn tránh qua một bên. Hắc ảnh rơi xuống mặt đất, làm cho nước bùn xung quanh bị văng cao một thước. Bên trong bùn lầy, mặt lục thất thấy rõ ràng bóng đen kia chính là chiếc mặt nạ tươi cười đã bị vỡ đi một nửa. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Egypt phong chương 85 kiếm của tu hành giả. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm Ezit Phong chương 85 kiếm của tu hành giả. Mưa ào ào như chút nước. Mây đen dày đặc quanh quẩn trên đỉnh núi, cảm giác đè nén làm cho lòng người ngột ngạt, tưởng chừng như không thở nổi. Trên sa mạc, một con lừa đang thở hổn hển, hai luồng hơi nóng hổi từ trong lỗ mũi phì phì tuôn ra. Mặt Lục Thất thẫn thờ nhìn nửa tấm mặt nạ vỡ vụn, trước mắt hiện ra một gương mặt lạnh lùng, như hàn băng vạn năm không thay đổi. Rõ ràng là một cái mặt đơ, nhưng lại ra thích mang một cái mặt nạ tươi cười, mỗi lần đối diện người kia, Mặt Lục Thất đều mỉa mai hắn là người dối trá. Dù vậy, mặt đơ cũng không nổi giận, hắn nói chính hắn không cười nổi, nên muốn mang một cái mặt nạ có nụ cười. Mưa vẫn rơi tầm tã, xối ướt toàn thân Mặt Lục Thất. Hắn nhặt mặt nạ lên, bùn đất dính trên đó đã bị nước mưa rửa sạch, trên mặt nạ chỉ còn lại vài vết máu loang lổ. Chỉ còn ba cái nhiệm vụ, ta sẽ được tự do, lúc đó ngươi sẽ là thiên hạ đệ nhất thích khách. Sau khi ta quy ẩn, sẽ ủ thật nhiều rượu, nếu ngươi thèm, có thể tới uống bất kỳ lúc nào. Thích khách ai cũng không biết khi nào sẽ thất bại, phơi thây hoang dã, cho nên, nếu như ngươi yêu thích người nào, phải nói sớm, người ta có chấp nhận hay không đó lại là chuyện khác. Mặt Lục Thất cầm lấy mặt nạ, trong mắt hiện lên từng hình ảnh khi hắn cùng mặt đơ nói chuyện với nhau. Bên sườn núi, dưới ánh trăng, một thanh niên thân hình gầy gò cầm một thanh trường kiếm, chuôi kiếm buộc vải, tầm mắt nhìn về phương xa, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Mặt đơ, ngươi đã tự do. Chúc phúc cho ngươi. Nước mưa theo cái cằm của Mặt Lục Thất chảy xuống, tạo thành những sợi tơ bạc. Mặt Lục Thất đem mặt nạ cất cẩn thận, tầm nhìn hướng về đỉnh núi, nơi đang có âm thanh chiến đấu nổ vang. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên thân ảnh mặc y phục màu đỏ như hoa mạn đà la đang nở rộ, đeo một cái mặt nạ màu bạc che lấp nửa khuôn mặt, bỗng nhiên, phảng phất hắn nhìn thấy thân ảnh kia, giống như một giọt mực màu đỏ, rơi vào trong hồ nước triệt để tan rã. Trong lòng vô cớ nổi lên cảm giác kinh hoàng, giống như có một điều gì rất khủng bố sắp sửa diễn ra. Mặt đơ nói rất đúng. Nếu yêu thích nên nói sớm. Mặt Lục Thất vươn mình lên thân lừa, chiếc roi bằng cành trúc vút xuống, con lừa lập tức hí lên, vươn móng chạy như điên về hướng đỉnh núi. Tiếng móng chân gõ vào mặt đất, làm tóe lên vô số bùn lầy. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Bên ngoài phong vân nổi lên, tràn đầy gió tanh mưa máu. Hồ Tâm Đảo lại như một chốn thế ngoại đảo nguyên, thoải mái nhàn hạ. Từng làn gió nhẹ cuốn theo thiên địa linh khí thổi qua mặt hồ, làm nảy sinh tầng tầng sóng gợn, một vài chiếc thuyền nhỏ của ngư dân đang cô độc trôi nổi trên mặt hồ, vung ra lưới đánh cá, từng con cá xảo mập mạp trong lưới vùng vẫy, vảy bạc lấp lóe dưới ánh mặt trời. Ngây ngọc chồng mông lên tiếng đánh sấm phúc, phúc thỉnh thoảng vang lên, tuy nhiên, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn, cùng với cảnh Việt đồng thời ghé vào trước nồi đen, đem một phần dược thảo bỏ vào trong nồi. Nàng là Ngây Ngọc, nàng muốn luyện đan. Thân hình Nhiếp Trường Khanh trôi nổi trên mặt hồ, hai tay chắp sau lưng, đang hướng dẫn tiểu Nhiếp Song luyện quyền. Yêu Nguyệt vẫn ngồi khoanh chân tu hành như cũ. Nàng cực kỳ chăm chỉ, nỗ lực hấp thu lấy từng chút thiên địa linh khí. Hết thảy mọi thứ trên đảo đều cực kỳ hài hòa. Trên sân thượng lầu 2 của tòa nhà Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên đang dựa vào lan can đón gió. Trước mặt hắn, Dịch Thiên Thế Sơn Hà cuộc đã bày được một nửa. Công tử, rượu đã xong. Ngưng Chiêu sắn lên tay áo màu trắng lên, cầm lấy ly rượu bằng đồng xanh, bên trong chứa đầy thanh mai tửu đã được hâm nóng. Lục Phiên đưa tay nhận lấy ly rượu, ánh mắt trầm tĩnh sâu xa dường như chứa cả vạn dặm tinh không. Dù đã đạt đến cảnh giới khí đan đại viên mãn, giờ phút này Ngưng Chiêu cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Lúc này ánh mắt của công tử dường như bao quát cả thiên hạ. Rất thú vị, Mặt gia liên hợp Bắc quận đại quân chiếm lĩnh Nguyên Xích Thành, muốn nhanh chóng hành quân trực chỉ Đế Kinh, lúc này bá vương lại xuất lính 80,000 thiết kỵ Tây quận công chiếm Mặc Gia Cơ quan thành. Lục Phiên uống một hớp thanh mai tửu, khóe miệng hơi hơi nhích lên. Thật ra đối với hắn mà nói, thiên hạ đại thế biến hóa, hoàng quyền thay đổi hoàn toàn không đáng kể. Hắn để ý là sự biến hóa của toàn thế giới. Việc hắn muốn làm là bồi dưỡng người tu hành. Chỉ có xuất hiện tu hành giả mạnh mẽ, cấp độ thế giới mới có thể tăng lên. So với Nguyên Xích Thành, Bắc quận đại quân cùng Đại Chu tinh binh rằng co, Lục Phiên càng hiếu kỳ hơn tình hình chiến đấu trên Mặt Gia Cơ quan thành. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện rất thú vị. Dường như Mặt Lục Thất sẽ va chạm cùng bá vương. Nếu như chiến đấu xảy ra, không biết có thể xem như đây là trận chiến đầu tiên của tu hành giả trên Ngũ Hoàng Đại Lục hay không. Tuy nhiên, có vẻ như phần thắng của Mặt Lục Thất cũng không cao. Lục Phiên uống một hớp rượu, trong thâm tâm có chút chờ mong. Trong dãy núi Ngọa Long, thượng cổ luyện khí sĩ Khương Siêu cùng với đám người bá vương đánh nhau, thật ra cũng có thể xem như là trận chiến của các tu hành giả, nhưng trên thực tế, đối với Lục Phiên trận chiến kia không có gì đáng xem, bởi vì thượng cổ luyện khí sĩ chính là hắn thiết lập, mở đầu cùng kết thúc. Đều vận hành theo quy tắc cố định mà Lục Phiên đã đặt ra, đương nhiên sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ngồi trước hiên nhà hóng gió, uống rượu, nhìn xem chính mình bồi dưỡng được tu hành giả chiến đấu với nhau, điều đó mới càng có hứng thú. A, bỗng nhiên lông mày Lục Phiên hơi nhảy lên, hắn cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Hình ảnh trước mắt biến hóa, từ Tây quận xa hơn 100 dặm chuyển đến Túy Long Thành. Tại Túy Long Thành, dường như lại có một màn kịch ngoài ý muốn sắp diễn ra. Ngưng tỉ thêm rượu, bản công tử thật quá bận rộn. Lục Phiên dựa vào lan can hóng gió, giơ giơ chén rượu trong tay lên. Vâng. Ngưng Chiêu lên tiếng, âm thanh ôn nhu dịu dàng, váy trắng phấp phới trong gió, cầm theo bình thanh mai tửu đang còn hơi ấm, hướng về trong lý rượu của Lục Phiên nghiêng rót xuống. Hơi rượu nồng nặc say lòng người theo gió tản ra xung quanh. Túy Long Thành. Căn viện nhỏ vốn gọn gàng ngăn nắp trở nên bừa bộn khắp nơi. Trong đôi mắt Bạch Thanh Điểu mang theo kinh hoàng, ôm Tiểu Phượng Nhất trốn ở bên trong lồng gà. Thân ảnh đội nón rồng vành, xuất dược nhập thần của phương sĩ âm dương ra làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Nàng chỉ là một thiếu nữ nhà nông bình thường, từ trước tới nay chỉ biết nuôi gà, thích mời người uống canh gà do chính tay nàng nấu, nếu không phải vừa mới trải qua sự kiện tiên duyên, giờ khắc này nàng có khả năng đã bị dọa ngất đi. Bà quen thuộc hàng ngày bỗng dưng lắc mình biến hóa, biến thành một đại mỹ nhân vóc người nóng bỏng. Hoàn toàn lật đổ nhận biết bình thường của nàng. Càng làm cho nàng kinh khủng chính là... Bà giết người. Trong tiểu viện, mái tóc của Xích Luyện tung bay, một thanh đoạn đao rời tay bay ra, đâm xuyên qua ngực một phương sĩ âm dương ra. Một vị phương sĩ khác còn đang chuẩn bị trú ấm. Lại bị Xích Luyện nhảy lên dùng một đầu gối đè ngã xuống đất, sau đó trở tay theo đường xẻ tà váy bên đùi rút ra một cây truy thủ, mặt không đổi sắc đâm vào cổ của hắn. Một đao. Hai đao. 13 đao. Mãi đến khi tên phương sĩ này trừng mắt, không cam lòng chết đi, mới dừng tay. Trên gương mặt tuyệt đẹp của Xích Luyện nhuộm đầy màu, nàng đứng người lên đi đến bên người của tên phương sĩ bị đoạn đao đâm trúng ngực, rút ra bội đao bên hông, nhanh chóng xẹt qua cổ đối phương. Bên trong lồng gà, Bạch Thanh Điểu nhìn ngây người. Nàng nhìn Xích Luyện toàn thân nhuốm máu, trong mắt có một vệt kinh diễm, thật, rất đẹp. Xích Luyện cầm theo thanh bội đao còn nhỏ máu, trong mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Bạch Thanh Điểu, thần sắc hơi sững sờ. Không hổ là hậu nhân của Bạch tướng quân, một lệnh chôn sống 30,000 nhung binh, lòng dũng cảm không phải người bình thường có thể so sánh. Xích Luyện cười cười. Giang Ly để cho nàng cẩn thận bảo vệ Bạch Thanh Điểu, nàng làm được, không phụ lòng tin của đại nhân. Bỗng nhiên, thân thể Xích Luyện hơi cứng đờ. Nàng chậm chậm quay đầu. Ngoài sân có tiếng gió nổi lên, tiếng bước chân sàn sạt hóa vào trong gió, ban đầu mơ hồ sau đó càng lúc càng rõ ràng. Trong gió dường như có một sợi vô hình khí lưu đang quét qua. Người nào? Xích Luyện khẽ quát. Bạch Thanh Điểu cũng ôm Tiểu Phượng Nhất chừng mắt nhìn. Quả nhiên cử tử đoán không sai, Giang Ly làm sao có thể đem khuyết điểm của hắn bộc lộ tại bên ngoài mà không có chút nào phòng bị. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một chút lười biếng vang lên. Trong tiếng gió thổi phần phật, một thân ảnh gầy gò xuất hiện. Một đầu tay áo trống giống phất phơ trong gió. Mặt ra, mặt thủ quy. Ánh mắt của Xích Luyện co rụt lại. Mặt thủ quy sắc mặt ôn hòa, ánh mắt liếc nhìn Xích Luyện, sau đó bỏ qua nàng, rơi vào trên thân của Bạch Thanh Điểu. Chập chập chập. Hậu nhân Bạch gia kẻ đã từng phất tay liền đồ sát 30 vạn người, thế mà trở thành thiếu nữ nuôi gà bình thường, Giang Ly vì bảo vệ nàng thật là đã cố gắng hết sức. Mặt thủ quy cười khẽ. Bạch Thanh Điểu nghe lời nói của hắn, trong lòng tự nhiên có chút giật mình. Xích Luyện giơ lên thanh đao nhuốm máu trong tay, nét mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Không nói ngươi thân đã trúng cổ độc, dù cho lúc toàn vẹn, ta muốn đánh bại ngươi, cũng chỉ cần một chiêu. Mặt thủ quy cười một tiếng, ý khinh thường lộ rõ trên nét mặt. Cánh tay hắn giơ lên. Một sợi linh khí đạt được trong bí cảnh dãy núi Ngọa Long từ đan điền được điều động. Phối hợp với khí huyết đột ngột đánh ra, con ngươi của Xích Luyện co lại trong miệng ho ra máu bay ngược ra, rơi xuống bên cạnh Bạch Thanh Điểu. Mái tóc trên đầu Xích Luyện xóa tung, trên đùi có một chỗ vết thương biến thành màu đen, xung quanh đã bắt đầu hư thối. Lúc trước cùng với phương sĩ của Âm Dương gia giao đấu, nàng đã bị trúng cổ độc. Vẻ mặt của Xích Luyện trắng bệch, thân hình vùng vẫy muốn đứng lên. Nhưng mà lại cảm giác được toàn thân vô lực. Sắc mặt của Bạch Thanh Điểu trắng bệch. Nhìn xem mặt thủ quy đang từng bước đến gần, trên khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ quật cường, đứng lên che chắn trước người của Xích Luyện. Mặt thủ quy nhìn xem Bạch Thanh Điểu, ánh mắt có chút rườm rì. Cự tử lệnh cho ta không được giết ngươi, bắt ngươi mang đi là được. Nhưng mà ta cảm thấy mang đầu của ngươi xuất hiện tại Nguyên Xích Thành có lẽ sẽ tốt hơn. Một khi Giang Ly nổi điên, binh mã Đại Chu liền sẽ tan tác như núi lở. Ốm tay áo trống giống của mặt thủ quy bay tán loạn trong gió, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kiếm. Ánh mắt mở rộng, lộ ra nụ cười cố chấp. Không nói nhảm, không do dự. Bởi vì hắn biết, một khi lưỡng lự liền sẽ bại trận. Một cánh tay của hắn cũng vì hắn lưỡng lự mà mất đi. Thanh âm kiếm ngân sắc bén vang lên. Thanh kiếm của mặt thủ quy vẽ ra một đường cong, hướng về phía cổ Bạch Thanh Điểu chém tới. Một khi chém tới, đầu của Bạch Thanh Điểu tất nhiên sẽ bay lên trời. Bỗng nhiên, ngay lúc kiếm của mặt thủ quy muốn chém xuống đầu của Bạch Thanh Điểu, Bắc Lạc Hồ, thanh niên áo trắng đang ngồi trên xe lăn uống một hớp rượu, nở nụ cười, sau đó cầm một viên cờ hạ xuống. Kiếm của tu hành giả vậy mà hướng về một thiếu nữ nuôi gà bình thường vung lên. Không biết xấu hổ. Sau khi viên cờ hạ xuống, một luồng linh khí đậm đặc cách không truyền ra. Phượng Hoàng còn chưa xuất hiện, thiếu nữ nuôi gà còn chưa thể chết. Túy Long Thành trên không trung căn nhà nhỏ. Bỗng nhiên tầng mây lăn lộn. Linh khí tạo thành hình trụ buông xuống. Bao phủ thân thể của Bạch Thanh Điểu. Tiểu Phượng Nhất đang nằm trong ngực nàng. Thân thể đột nhiên chấn động, đôi cánh duỗi ra thẳng tắp. Yết hầu nhìn không được, phát ra một tiếng gáy đinh tai nhức óc. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezic Phong chương 86. Ngươi không thể tiếp tục làm một nữ nhân nuôi gà bình thường nữa. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezip Phong chương 86, ngươi không thể tiếp tục làm một nữ nhân nuôi gà bình thường nữa. Dịch Nguyễn Anh Hùng. Trong đôi mắt của Mặc Thủ Quy tràn đầy điên cuồng và cố chấp. Lúc hắn ở bí cảnh Ngọa Long bị chém đứt một tay ở trước mắt mọi người, kỳ thật khi đó tâm lý của hắn đã bị bóp méo. Mặc Thủ Quy, một công tử văn nhã, vậy mà ở bí cảnh Ngọa Long lại bị truy sát chật vật bỏ chạy, bị chém một tay, thậm chí phải từ bỏ tất cả tôn nghiêm để cầu cứu cự tử, sau đó được Mặc gia dùng cơ quan trảo kéo đi như một con chó chết, mới thoát khỏi truy sát. Việc này làm cho một người kiêu ngạo như hắn không thể nào chịu được. Sau khi mất một cánh tay, hắn luôn có cảm giác người trong thiên hạ lúc nhìn hắn đều mang theo một tia thương hại và khinh bỉ. Hắn không cần ai thương hại cả. Dù cho mất một cánh tay, hắn vẫn là du hiệp ưu tú nhất của Mặc gia. Hắn muốn lấy đầu người của binh gia, sau đó đi tới Nguyên Xích Thành trở thành nhân vật chính trong cuộc chiến giữa Đại Chu và Bắc Quận, tự tay tạo nên sự thay đổi của một triều đại. Hắn muốn chứng minh mình vẫn là người ưu tú nhất. Kiếm chém vỡ không khí. Bỗng dưng, có một cột linh khí màu trắng từ trên trời giáng xuống, truyền thẳng vào ngực áo của Bạch Thanh Điểu đang hoảng sợ. Ò ó u ô. Tiếng gáy to rõ như xé sách bầu trời. Trong đầu Mặc Thủ Quy vang vọng một tiếng gáy. Không sai. Chính là tiếng gáy. Lúc chủ linh khí từ trên cao giáng xuống, Mặc Thủ Quy mới phát hiện, thì ra trong ngực Bạch Thanh Điểu còn giấu một con gà con. Đây là... Bạch Thanh Điểu tràn đầy ngạc nhiên. Trường kiếm của Mặc Thủ Quy phát ra sát ý, làm cho thân thể nàng hoảng sợ cứng ngắc. Nhưng mà nhờ một tiếng gáy của Tiểu Phượng Nhất vang lên, làm cho sát ý tan biến hết, tứ chi buông lỏng. Thậm chí nàng còn có cảm giác như được tắm gội trong ánh nắng ấm áp. Bạch Thanh Điểu trong đầu bỗng nhiên hiện ra Cửu Hoàng Biến. Công pháp thần bí mà tiên nhân truyền lại có thể làm cho gà con trở nên mạnh mẽ. Tâm trí tập trung, vận chuyển công pháp, linh khí vốn dĩ đang trong cơ thể nàng được điều động ra, hóa thành một sợi tơ mỏng quấn chặt lấy Tiểu Phượng Nhất. Trong lúc nhất thời, dường như nàng và Tiểu Phượng Nhất tâm ý tương thông với nhau, nàng có thể đọc được suy nghĩ của Tiểu Phượng Nhất. Oanh! Cột linh khí không ngừng truyền xuống tràn vào trong cơ thể Tiểu Phượng Nhất. Lông tơ của Tiểu Phượng Nhất bắt đầu đổi màu, từ vàng nhạt hóa thành đỏ hồng như lửa. Trên đầu còn sinh ra ba sợi lông tơ bốc lên hỏa diễm. Nhờ linh khí giúp đỡ, thân hình của Tiểu Phượng Nhất cũng lớn hơn, từ kích cỡ chỉ như một con gà con đã biến thành lớn bằng một con gà trống trưởng thành. Ngực áo của Bạch Thanh Điểu có lẽ không vừa với nó nữa. Cho nên Tiểu Phượng Nhất bay ra. Giống như là một vòng ánh sáng mặt trời chói mắt. Đinh! Kiếm chém xuống. Tiểu Phượng Nhất mắt đỏ như lửa. Phát ra một tiếng gáy to rõ, mỏ gà mổ ra đụng trúng vào kiếm của Mặc Thủ Quy. Mặc Thủ Quy chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn mạnh mẽ tấn công, làm kiếm trong tay của hắn suýt nữa cầm không nổi. Đây là thứ quái dị gì? Mặc Thủ Quy con ngươi co rụt lại, rút lui một bước. Bạch Thanh Điểu tóc bay loạn, quần áo trên người cô lúc này lại phản chiếu ánh lửa lấp lánh. Bạch Thanh Điểu hốt hoảng. Tiểu Phượng Nhất đã tiến hóa rồi. Dựa theo Cửu Hoàng Biến ghi chép, Tiểu Phượng Nhất đã bước vào Cửu Hoàng Biến, biến thứ nhất Hoàng Sồ. Tiểu Phượng Nhất lông vũ như lửa, đôi mắt đỏ hồng, giống như một con gà trống mạnh mẽ hiên ngang. Sau khi hết kinh ngạc, Bạch Thanh Điểu mừng rỡ không thôi. Ít nhất, biến hóa của Tiểu Phượng Nhất là tốt, giúp cho nàng thoát chết và giải mối nguy lần này. Đương nhiên, nội tâm của nàng cũng có chút bi thương. Vì cái gì nàng luôn cảm thấy người được tiên nhân ban tặng tiên duyên là gà con chứ không phải là nàng. Tiên! Con gà này có được tiên duyên. Mặc Thủ Quy tóc bay tán loạn, hiện tượng kỳ lạ này chỉ có tiên trong truyền thuyết mới có thể làm được. Khiến cho hắn ghen tị là. Dựa vào cái gì một con gà lại có thể có tiên duyên? Mà hắn ưu tú như vậy, lại phải ở trong bí cảnh liều mình bất chấp sống chết giành giật tiên duyên, đã vậy còn bị chém một tay. Hắn ghen ghét, hắn điên cuồng, hắn không cam lòng. Hắn còn không bằng một con gà. Chết! Mặt thủ quy hành động, nâng kiếm trong tay lên chém vào không khí, phát ra tiếng kiếm rít sắc bén. Bạch Thanh Điểu bị sát khí trên người mặt thủ quy làm cho sợ hãi, lùi về phía sau một bước. Sau đó dường như hơi tức giận. Mong muốn lợi dụng ta để uy hiếp Giang Thúc. Tiểu Phượng Nhất. Đánh hắn. Bạch Thanh Điểu tức giận nói. Tiểu Phượng Nhất dương cánh, có gió nóng nổi lên, ba sợi lông trên đầu gà cháy rực. Dương cánh bay lên, đối mặt với thanh kiếm dài ba thước, Tiểu Phượng Nhất không hề sợ hãi, chân gà đột nhiên cào tới. Đinh đinh đinh. Chân gà va chạm cùng kiếm, phát ra âm thanh vang dội. Mặt thủ quy ta. Chẳng lẽ còn không đánh lại một con gà? Mặt thủ quy gầm nhẹ. Khí huyết toàn thân vận chuyển, một sợi linh khí truyền vào mũi kiếm. Kiếm đâm ra như mưa. Sau đó, hắn buồn bã phát hiện, hắn thật sự đánh không lại con gà này. Gà con như được thần trợ giúp, mỏ gà sắc bén vạn phần, chân gà như đao, mỏ như mâu, linh khí quanh thân gà nồng đậm đến nỗi mặt thủ quy phải ghen tị. Hắn bị con gà áp đảo. Kiếm trong tay liên tục giơ lên chống đỡ sự tấn công từ mỏ gà. Chiến cuộc trong nháy mắt biến hóa, làm cho Xích Luyện đang nằm trên mặt đất sợ ngây người. Thời khắc này, Xích Luyện nhìn về bóng lưng của nữ tử phía xa, Bạch Thanh Điểu lúc này hai tay chống hông điều khiển gà con liên tục tấn công mặt thủ quy. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt đẹp của Xích Luyện tràn đầy sự kinh ngạc. Người này vẫn là Bạch Thanh Điểu mà nàng biết sao? Nàng lúc nào có được tiên duyên? Bạch Thanh Điểu hết sức hưng phấn, có cảm giác mở mày mở mặt cực kỳ sảng khoái, giống như đang trong tiết hè oi bức được ăn một miếng dưa hấu ướp đá mát lạnh. Muốn dùng nàng để uy hiếp Giang Thúc sao? Xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Tiểu Phượng Nhất, mổ hắn. Bạch Thanh Điểu một tay chống nạnh, một tay vung lên, mặt đỏ tới mang tai, la lớn. Tiểu Phượng Nhất càng hưng phấn hơn, vỗ cánh, lửa bay tán loạn. Mặt thủ quy không còn tâm tình chiến đấu nữa, con gà này rất rủi ro, hắn phải rút lui, nếu là bị một con gà mổ chết, thanh danh một đời của hắn có khả năng sẽ mất hết. Thanh Điểu, lưu lại hắn, không thể thả hắn đi. Giết hắn. Ngay tại thời điểm mặt thủ quy chuẩn bị rút lui bỏ chạy, Xích Luyện vội vàng nói. Bạch Thanh Điểu khẽ giật mình, giết. Giết người. Dù cho lúc trước mặt thủ quy muốn giết nàng, nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ là một cô gái nuôi gà, chưa bao giờ giết người cả. Cho nên, lời nói của Xích Luyện làm nàng choáng váng. Mặt thủ quy lùi lại mấy bước. Thi triển khinh công chuẩn bị bỏ chạy. Bỗng nhiên, một cơn gió màu xanh lá kéo tới. Một bóng người uyển chuyển nhảy ra, váy bay lên, lộ ra đôi chân dài. Đầu gối nên vào eo mặt thủ quy làm cả người hắn bị đập xuống mặt đất. Mặt ra. Mặt thủ quy. Xích Luyện ánh mắt lạnh lùng. Đôi chân trắng nõn từ tà váy thò ra đạp lên lưng của mặt thủ quy. Mặt thủ quy há mồm như muốn nói điều gì đó. Chờ. Nhưng mà Xích Luyện không quan tâm hắn nói nhảm. Mặt thủ quy biết lưỡng lự thì sẽ bại trận, thì Xích Luyện sao lại không biết. Rút từ bên trong áo bào ra một con dao găm phản chiếu ánh sáng mặt trời. Không nói lời nào, xuất thủ cực nhanh đâm thẳng vào cổ mặt thủ quy. Máu bắn tung tóe, văng cả lên mặt của Xích Luyện. Bạch Thanh Điểu hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Phượng Nhất mất đi hào quang, một lần nữa hóa thành gà con, rơi trên mặt đất. Xích Luyện cố gắng đứng người lên kéo lấy thi thể trợn trừng mắt của mặt thủ quy. Chân nàng bước từng bước chậm chạp. Nàng đi tới ngồi xuống trước mặt Bạch Thanh Điểu, ném thi thể ra. Chậm rãi nói. Từ lúc mà ngươi đạt được tiên duyên trở đi, ngươi đã không thể tiếp tục là một nữ tử nuôi gà bình thường nữa rồi, thế giới của tu hành giả còn tàn khốc hơn như vậy rất nhiều. Đại nhân muốn để ngươi sống một đời bình an thế nhưng ông trời lại không muốn như vậy. Đây là khóa thứ nhất ta dạy ngươi. Giết ngươi. Sân nhỏ giờ đây yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió thổi lá bay. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e giết phong chương 87 đóa mạn đà la màu máu lùi tàn. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e giết phong chương 87 đóa mạn đà la màu máu lùi tàn. Chúc mừng thế gian sinh ra loại thần thú thứ nhất, khiến thế giới sinh linh trở nên đa dạng hơn, ban thưởng 10 điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Lục Phiên dựa vào lan can hóng gió, uống một ngụm thanh mai tửu, áo trắng tung bay. Trước mắt hắn hiện ra thông báo hệ thống. Thần thú sao con phượng hoàng đầu tiên. Đáng tiếc, vẫn còn là chim non. Lục Phiên lắc rượu trong ly, mỉm cười. Có lẽ do độ khó việc này không quá lớn, nên chỉ thu được điểm thuộc tính thôi, ngoài ra thì không còn thứ gì khác, làm Lục Phiên có chút tiếc nuối. Bạch Thanh Điểu nếu muốn nuôi dưỡng Phượng Hoàng chân chính, con đường mà nàng phải đi vẫn còn dài lắm. Phượng Hoàng là tường thủy trong thần thoại. Một khi có người biết được trong tay Bạch Thanh Điểu có Phượng Hoàng, dù chỉ là chim non thiên hạ cũng sẽ mò tới cướp cho bằng được. Tới lúc đó, Bạch Thanh Điểu có thể giữ được con Phượng Hoàng này không thì còn khó nói. Riêng về thuộc hạ của Giang Ly là Xích Luyện đã khiến cho Lục Phiên hơi có chút kinh ngạc, làm cho hắn hiểu được trên thế giới này không thiếu ngoan nhân với thiên tài. Đến mức Mặc Thủ Quy, ngay cả con gà cũng không thể đánh lại, Lục Phiên còn nói gì được nữa. Bỗng nhiên, Lục Phiên tâm thần khẽ động. Kiểm tra bảng hệ thống. Ký chủ Lục Phiên. Xưng hào luyện khí sĩ mở ngoặc tròn vĩnh cửu đóng ngoặc tròn. Cấp độ luyện khí 2 mở ngoặc tròn tiến độ tầng 3 4.45 1000 sợi đóng ngoặc tròn. Cường độ linh hồn 52 mở ngoặc tròn có thể trao đổi không đóng ngoặc tròn. Cường độ thân thể 6 mở ngoặc tròn có thể trao đổi một đóng ngoặc tròn. Linh khí 389 sợi. Ban thưởng cải tạo sáng tạo huyền luyện khí thiên điểm hóa thuật, bất diệt ma thể mở ngoặc tròn nhập môn đóng ngoặc tròn. Nhận xét cấp độ thế giới đang ở ngũ hoàng đại lục mở ngoặc tròn đê võ đóng ngoặc tròn. Quyền hạn mở ngoặc tròn nhiệm vụ, mở ngoặc tròn truyền đạo đài, mở ngoặc tròn truyền tải linh khí đóng ngoặc tròn. Quyền hạn khác mở ngoặc tròn vạn pháp hồng lô mở ngoặc tròn lơ, vơ, một đóng ngoặc tròn. Linh cụ linh áp kỳ bàn mở ngoặc tròn huyền giai hạ phẩm đóng ngoặc tròn. Tâm pháp dịch thiên thế mở ngoặc tròn huyền giai hạ phẩm đóng ngoặc tròn. Thuộc tính có thể tự do sử dụng 10. Lục Phiên nhìn bảng thuộc tính, khẽ rót chén rượu. Liền thấy cột mở ngoặc tròn nhiệm vụ đóng ngoặc tròn đang không ngừng chớp sáng. Tâm thần chìm vào đó. Thông báo hệ thống hiện ra. Mô tả nhiệm vụ một thế giới tiến bộ không chỉ biểu hiện bằng nồng độ linh khí, chủng tộc đa dạng cũng rất quan trọng. Nhiệm vụ phụ tuyến Phượng Hoàng xuất hiện thiên long còn xa xây dựng nuôi rồng thỉnh ký chủ bồi dưỡng con thiên long đầu tiên. Lần này nhiệm vụ không xuất hiện nhiều. Lục Phiên nhíu mày nhìn bảng nhiệm vụ, trầm tư. Phượng Hoàng Thiên Long. Đây là một trong những bước chế tạo thế giới huyền huyễn sao. Dựa vào xe lăn, hưởng thụ gió hồ thoải mái dễ chịu, Lục Phiên thì thầm. Thiên Long với Phượng Hoàng đều là thần thú, Thiên Long có thể đằng vân giá vũ, Phượng Hoàng có thể trao lượn cửu thiên, một khi trưởng thành nhất định là tồn tại kinh khủng hủy thiên diệt địa. Nếu đã chế tạo thế giới huyền huyễn, xuất hiện thiên long với Phượng Hoàng cũng không có gì lạ. Nhưng mà bây giờ Bạch Thanh Điểu nuôi con Phượng con kia, khoảng cách với Phượng Hoàng thành thục còn xa lắm. Nuôi rồng, dùng cái gì để nuôi rồng đây? Vấn đề này làm Lục Phiên có chút đau đầu. Nếu muốn nuôi rồng trước tiên phải sàng lọc sinh vật có thể hóa rồng đã. Rắn nước sau 500 năm hóa giao, ngàn năm nữa hóa long, 500 năm nữa hóa giác long, sau ngàn năm hóa ứng long. Nói cách khác, rắn có thể hóa long. Lục Phiên có thể dùng rắn để nuôi rồng, dùng linh khí để tăng tốc biến đổi tiến hóa. Ngoại trừ rắn, cá cũng có thể hóa long, cá chép hóa rồng. Lục Phiên trầm tư rất lâu. Trong lòng đã có kế hoạch. Địa phương nuôi rồng vừa vặn liên quan đến bí cảnh lần sau. Ngưng tỉ thêm rượu. Lục Phiên lấy lại tinh thần, cười cười. Ngưng Chiêu ôm bầu rượu, sắn tay áo rót rượu, nước rượu chảy vào trong chén thanh đồng. Ngửi nước rượu ấm áp tỏa ra mùi thơm ngát. Ánh mắt Lục Phiên lại lần nữa trở nên sâu xa, vượt qua mấy trăm dặm. Chỗ ấy còn có trò hay để xem. Đông Hồ Cơ Quan Thành. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Mặc Nhất Ngân ám sát bá vương thất bại, bị bá vương dùng một chiêu chém vỡ trường kiếm trong tay, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhóm Mặc gia du hiệp không có cảm xúc gì. Cái chết đối với thích khách mà nói đã là chuyện bình thường rồi. Bọn hắn đạp dây sắt lao tới, mục tiêu chính là bá vương. Chết một tên Mặc Nhất Ngân thì còn có hàng ngàn hàng vạn tên Mặc Nhất Ngân khác nữa. Nhưng mà bá vương thì chỉ có một. Chỉ cần bá vương chết đi, đại quân Tây Quận tự nhiên sẽ rút lui. Mái tóc Hạng Thiếu Vân tung bay, nước mưa rơi trên thân thể sắt thép của hắn, áo giáp lạnh lẽo phản chiếu hàn mang. Hắn liếc Mặc Nhất Ngân rơi xuống thâm uyên. Đối phương trước khi chết không có bi thương, ngược lại thì bình tĩnh dị thường. Thậm chí, Hạng Thiếu Vân còn cảm nhận được sự giải thoát. Đương nhiên, Hạng Thiếu Vân cũng lười đoán mò suy nghĩ của người chết. Hắn quay đầu, giơ cao đại phủ trong tay lên, giống như muốn chém đứt màn mưa vậy. Phía sau lưng, ánh mắt Tây Lương dũng sĩ lộ vẻ cuồng nhiệt, dồn dập vung vẩy trường mâu, giống to tách màn mưa mà tiến về hướng chủ soái bọn hắn. Chỗ khác trên dây sắt, nhóm Mặc gia du hiệp áo đen cầm kiếm lướt tới. A Châu mặc một bộ đồ đỏ, tựa như một đóa hoa đỏ tươi chết chóc, chạy nhanh trên dây sắt, trên đỉnh đầu nàng là tên nỏ sắc bén bắn ra từ cơ quan thành. Ánh mắt bá vương sáng như đuốc. Đại phủ bay múa. Đập bay từng mũi tên nỏ bay tới, giống như thần ma đạp dây sắt mà tiến tới. Lưới đao của cơ quan giết khổng lồ chém tới, giống như một con mãnh hổ nhào về phía Hạng Thiếu Vân. Toàn thân Hạng Thiếu Vân huyết khí sôi trào, nước mưa quanh thân đều bị bốc hơi hết. Ma khí trong khí đan lưu chuyển, hóa thành uy áp quanh người hắn. Con giết khổng lồ cao mười mấy thước đối mặt với bá vương cao 2 mét, vậy mà có chút kinh sợ. Tiếng bá vương gào lớn quanh quẩn trong màn mưa. Trống trận trong đại quân Tây Lương càng dồn dập, nhịp trống gõ nhanh, khiến máu huyết trong người sôi trào cuồn cuộn. Bá vương một tay cầm đại phủ hung hăng bổ xuống. Mạnh mẽ đem cơ quan giết bổ thành hai nửa, hắn xoay diều phá nát cơ quan bên trong con giết. Cơ quan giết bị hư hỏng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Toàn thân bá vương quanh quẩn ma khí âm u, phát ra khí thế không thể cản phá. Cảm giác lực lượng siêu thoát này khiến cho bá vương có chút hưởng thụ. Tông sư dù có mạnh hơn, đối mặt với ngàn người vây quanh cũng chết. Nhưng mà bây giờ bá vương dù có bị ngàn người vây đánh cũng có thể giết sạch. Trận huyết chiến trong dãy Ngọa Long đã khiến hắn thối biến. Thành thật mà nói thì Mặc Bắc Khách cũng không so được với bá vương Hạng Thiếu Vân bây giờ. Mặc gia du hiệp liên tiếp bại lui. Dũng sĩ Tây Lương dưới sự dẫn đầu của bá vương thế như trẻ tre, vượt qua tường thành Mặc gia cơ quan thành. Mặc gia cơ quan thành phá. Tiếng thở dốc kịch liệt không ngừng vang lên. Mặc Lục Thất trách con lừa chạy quá chậm, hắn tung người nhảy xuống, điên cuồng chạy nhanh trong màn mưa. Bùn lầy bị hắn đạp văng cao 3 thước. đường nhỏ uốn lượn trong rừng núi căn bản khó ngăn hắn lại. Bên trong thác nước trắng xóa thỉnh thoảng có thi thể trôi qua. Mặt Lục Thất không dám ngừng chân. Hắn sợ chậm chân thì ngay cả thi thể A Châu cũng không thể thấy được. Hắn chạy điên cuồng, mưa to xối lên người hắn, cây cối hai bên lay động trong gió mưa. Cuối cùng ánh sáng chợt hiện. Hắn ra khỏi rừng rậm, đi tới một đầu dây sắt thô to. Bên trên 81 dây sắt toàn là Tây Lương dũng sĩ. Cơ quan thành, liên nỏ cơ quan to lớn vỡ nát, tường thành vỡ tan. Mặt Lục Thất ngẩn đầu, nước mưa không ngừng xối lên gương mặt hắn. Xuyên qua màn mưa, hắn nhìn chằm chằm tường thành cơ quan thành. Chỗ đó, thân thể khôi ngô của bá vương đứng lặng yên, bão tố kinh khủng không thể dung chuyển hắn chút nào. Thậm chí, hắn đứng trên đầu tường còn khiến người khác khó thở hơn cả mây đen trên trời. Con ngươi Mặt Lục Thất co lại. Bá vương mang theo đại phủ, cánh tay thô to giơ lên, lãnh khúc vô tình bóp cổ một người, áo bào người đó đỏ như máu, như một đóa mạn đà la nở rộ đỏ thắm. Trái tim Mặt Lục Thất co lại. Trong tay hắn nắm chặt châu châm khắc hai chữ A Châu siêu vẹo. Từng vị Tây Lương dũng sĩ vung đao lao về phía hắn. Linh khí Mặt Lục Thất vận chuyển, tránh qua, mũi chân giẫm lên bả vai một Tây Lương võ sĩ theo dây sắt chạy đi hướng cơ quan thành. Trên cổng thành, bá vương bóp cổ nữ nhân áo bào đỏ. Nữ nhân dù đang đeo mặt nạ cũng rất đẹp, hồng trang dưới người bốc lửa. Tiếc là trong lòng bá vương chỉ có Lạc Minh Tăng, bất kỳ nữ nhân nào khác trong mắt hắn đều là hồng phấn khô lâu. Tùy tiện ném đi. Hồng trang nữ nhân tung bay, rơi xuống từ trên tường thành mặt ra cơ quan thành. Giống như đóa hoa tàn lụi. Không. Toàn thân Mặt Lục Thất đang chạy nhanh trên dây sắt đau thắt, sắc mặt tái nhợt. Đem nữ nhân hồng trang ném xuống vách núi. Hạng Thiếu Vân đang quay người chuẩn bị đi sâu vào cơ quan thành nghe được giọng gào thét này, lông mi nhíu lại, ngừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Hắn nhìn thấy Mặt Lục Thất đang chạy nhanh được linh khí quấn quanh, ánh mắt co lại. Mặt ra, cũng có tu hành giả. Mặt Lục Thất điên loạn. Dù hắn ám sát quốc sư thất bại ở Hồ Tâm Đảo, đối mặt linh áp của Lục Phiên cũng không sợ hãi như vậy. Khóe miệng nữ nhân với bộ y phục màu đỏ chảy ra máu, bỗng nhiên giống như nghe được tiếng sống của Mặt Lục Thất. Mưa nặng hạt. Nàng khó khăn quay đầu lại, trong khi rơi xuống tốc độ cao, mơ hồ thấy được thân ảnh Mặt Lục Thất trên dây sắt. Ngươi gọi là Châu Châu khó nghe quá, vậy gọi ngươi là A Châu đi. A Châu, ngươi bỏ mặt nạ ra một lần được không? Một lần, chỉ một lần. Chờ ta mạnh mẽ hơn tên mặt đơ thiên hạ đệ nhất thích khách, ngươi sẽ để cho ta tháo mặt nạ ra một lần được không? Bỗng nhiên trước mắt của nàng hiện lại từng cảnh tượng. Khóe miệng nữ nhân với y phục đỏ có hơi nhích lên. Đáng tiếc. Ngươi cuối cùng không thể tự mình lấy mặt nạ ta xuống. Trên dây sắt. Mặt Lục Thất móc ra cái kéo màu bạc, lấy ý ngự kéo, khiến cho cái kéo bay mạnh ra. Mũi nhọn hướng thẳng tới hồng trang nữ nhân mà bay, muốn xuyên qua quần áo nàng, đem nàng đính trên vách núi. Nhưng mà, sau khi cái kéo bay ra mấy thước, Mặt Lục Thất liền mất khống chế với nó. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Châu rơi xuống vách núi tràn ngập hơi nước trước mắt hắn. Một vết máu đỏ thấm nhỏ xuống từ trên ngực hắn, rơi vào vực sâu vạn trượng, vỡ nát. Châu châm đâm rách ra thịt hắn, tạo ra vết máu bầm trong lòng bàn tay. Số mệnh của thích khách có lẽ chính là như thế. Mưa rơi ào ào, thiên địa như im lặng. Mặt Lục Thất bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bá vương đang đứng trên cổng thành. Kéo bạc xuyên qua màn mưa dừng trước người hắn. Bá vương. Tiếng thét của hắn mang theo bi thương cùng phẫn nộ vang vọng trong thác nước. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezip Phong chương 88 ngươi đến từ Bạch Ngọc Kinh ở Bắc Lạc. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezip Phong chương 88 ngươi đến từ Bạch Ngọc Kinh ở Bắc Lạc. Mưa rơi tầm tã, đi cùng với đó là những hạt mưa có kích cỡ không thua kém gì hạt đậu, đang từ trên không trung đổ ào xuống mặt đất, khiến cho thiên địa có phần mông lung mờ ảo. Ở bên trên cơ quan thành, bá vương cầm kiền thích, lặng lẽ đứng ở trên đấy. Nước mưa thuận theo mái tóc nhọn và đuôi lông mày của hắn từ từ chảy tới cằm rồi xuôi xuống mặt đất. Bóng người đơn bạc của Mặc Lục Thất im lặng mà đứng ở phía trên dây sắt, cây kéo bạc thì liên tục xoay tròn mà trôi nổi ở trước gò má của hắn, làm cho nước mưa xung quanh đây đều bị bắn tung tóe lên. Còn ở vị trí cằm của hắn thì những dòng nước đã ngưng tụ lại thành từng tia nước. Tiếng gầm hét của hắn vẫn còn vang vọng ở giữa vách núi. Tu hành giả. Bá vương chậm rãi nói ra một câu. Hắn giơ tay của mình lên, cánh tay thô to ấy bắt lấy thanh trường phủ ở phía sau lưng. Cho dù là bá vương đi chăng nữa, thì khi đối đầu với tu hành giả cũng không dám khinh thường chút nào cả. Trải qua mọi chuyện ở dãy Ngọa Long, khiến cho cách mà bá vương đối đãi với tu hành giả là cực kỳ ngưng trọng, bất luận một vị tu hành giả nào cũng đều rất mạnh mẽ. Mặc ra vậy mà âm thầm bồi dưỡng tu hành giả. Bá vương nhíu mày, nói. Mặc Lục Thất thì từng bước hành tẩu ở phía trên dây sắt. Cây kéo đang trôi nổi, lại tựa như sao trời trong đêm tối. Mặc ra. Mặc Lục Thất không có bất cứ tình cảm nào đối với Mặc gia cả, Mặc gia không hy vọng những thích khách của mình sẽ sinh ra tình cảm ở tận cõi lòng, bởi vì thích khách có tình cảm thì sẽ xuất hiện ra sơ hở, dễ dàng dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Vì vậy, thích khách sinh hoạt ở bên trong Mặc gia đều hết sức bị đè nén. Thậm chí, cơ quan thành chính là địa phương mà có vô số thích khách muốn rời khỏi đây, tựa như Mặc Nhất Ngân vậy. Nguyện vọng của hắn là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, xong rồi rời đi cơ quan thành trở về nông thôn để quy ẩn. Đối với Mặc Lục Thất, sự lạnh lùng của Mặc gia không cho hắn cảm giác ấm áp nào. Tuy nhiên, A Châu và Mặc Nhất Ngân lại làm cho hắn cảm thấy được. Từng vị dũng sĩ Tây Lương quơ đao múa kiếm, chém tới Mặc Lục Thất đang ở phía trên dây sắt. Bá vương giơ tay lên, khiến cho hành động của những dũng sĩ Tây Lương đều ngừng lại. Bá vương không hy vọng bất kỳ ai nhúng tay vào chiến đấu của tu hành giả. Kỳ thực trong lòng bá vương cũng cực kỳ phấn khích, máu của hắn cũng đang liên tục sôi trào lên, đây là lần thứ nhất hắn giao thủ cùng với tu hành giả, điều này làm cho hắn có chút ít chờ mong. Mặc Lục Thất đã bình tĩnh lại. Nước mưa trút xuống thế gian, làm cho vạn vật đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường, cũng giống như con tim đang dần trở nên vắng lạnh của hắn vậy. Bỗng nhiên, Mặc Lục Thất trở nên thất thần, hắn chán ghét biểu cảm băng lãnh vô tình của tên Mặc Đơ. Nhưng mà, vào ngày hôm nay, hắn tựa hồ đã biến thành hình dáng mà hắn đã từng ghét nhất. Khoảng cách 10 trượng. Không xa cũng chả gần, đây chính là khoảng cách mà Mặc Lục Thất đang đứng trên dây sắt và bá vương đang trên cổng thành. Ở trong khoảng cách này chính là khoảng cách mà Mặc Lục Thất tự tin nhất. Bởi vì bên trong phạm vi này, hắn có thể khống chế được kéo bạc, lấy ý ngự kéo, dùng mọi cách góc độ để ám sát tính mạng bá vương. Mặc Lục Thất đứng lặng lặng tại chỗ, không có dấu hiệu nhúc nhích. Tựa như một pho tượng được người ta điêu khắc ra, nước mưa liên tục rơi lên người hắn, nước không ngừng bắn tung tóe trên làn da mặt của hắn, khiến cho từng đóa bọt nước bị tản ra, làm cho bóng người trở nên mông lung mờ ảo. Bỗng nhiên, có âm thanh xé rạc bạo nổ. Giống như một sao băng xẹt qua màn đêm tăm tối, làm cho từng giọt nước mưa bị chém ra làm hai. Bá vương nắm trường phủ trong tay, mắt híp lại. Ở giữa trung tâm của ma khí, hắn bỗng nhiên vung diều, cung. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên tựa tiếng sét rền vang trong cơn mưa bão. Cây kéo màu bạc bị đánh bay đi, dùng tốc độ cực nhanh mà xoay tròn trên không trung. đôi mắt của Mặt Lục Thất nhìn chòng chọc vào. Linh khí đang quấn quanh ở bên cạnh hắn, điều này làm cho mặt mũi của hắn trở nên mơ hồ. Hắn phất tay lên kéo bạc lại một lần nữa đâm xuống dưới. Trường phủ trong tay của Bá Vương đột nhiên chém ra, đánh văng cây kéo bạc cả chục mét. Mưa to gió lớn, phẳng phắc giống như là nơi tốt nhất để cây kéo ẩn nấp đi vậy, kèm theo tiếng mưa to lớn đã khiến cho cây kéo càng thêm rủi ro khó lường. Mặt Lục Thất rất hiểu rõ sự mạnh mẽ của Bá Vương. Duy nhất cơ hội thắng của hắn chính là lấy ý ngự kéo đã được linh khí tăng phúc. Đây chính là trận giao thủ của tu hành giả tầm xa và tu hành giả cận chiến. Mặt Lục Thất cũng biết thực lực của mình không bằng được Bá Vương kém rất nhiều, nhưng hắn lại không hề từ bỏ. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại thủ đoạn của Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu ở trên Hồ Tâm Đảo. Đó chính là những tu hành giả mạnh nhất mà hắn gặp, ngoại trừ Lục Thiếu Chủ, thủ đoạn của bọn họ có khả năng để cho Mặt Lục Thất tham khảo lấy. Ngưng Chiêu dùng linh khí để hội tụ linh áp, Nhiếp Trường Không thì có ngữ đao thuật, đều là sự gợi ý cho Mặt Lục Thất. Lục Phiên nói Mặt Lục Thất là một thiên tài, không phải là không có đạo lý, đối với việc tu hành, hắn được trời ưu ái. Có thể không cần linh khí tăng phúc mà vẫn có thể lĩnh hội được lấy ý ngữ đao, cho dù là Lục Phiên cũng cảm thán không thôi. Bá Vương cảm thấy áp lực, dù cho quanh thân của hắn có ma khí tập trung đi chăng nữa, thì cây kéo bạc này lại phảng phất như có thể lấy mạng hắn bất kỳ lúc nào. Lên! Ở bên trên dây sắt bỗng nhiên lắc lư. Mặt Lục Thất chấp tay hành lễ. Rồi khẽ quát một tiếng, ý chí thi triển thích đến cực hạn. Ở bên dưới mưa to gió lớn, một tiếng lên đột nhiên vang lên, song biến mất không thấy gì nữa, mặc dù thế, lại tựa như xuyên thấu không gian và thời gian, nổ vang ở bên trong màng nhĩ Bá Vương. Trường phủ của Bá Vương vung ra. Bỗng nhiên, cây kéo bạc đang xoay tròn nhanh chợt bị phân ra một đôi. Vòng qua trường phủ của Bá Vương, chém về hướng cổ họng và trái tim của hắn. Bá Vương hít mắt lại, giống mạnh một cái, tiếng giống rền vang. Trường phủ rút trở về, che chắn ở trước ngực, bắn bay cây kéo bạc đã bị tách ra làm đôi kia. Thú vị! Ngươi không phải là tu hành giả mà Mặc gia bồi dưỡng, Mặc gia không bồi dưỡng được tu hành giả giống như ngươi. Bá Vương nói. Tuy nhiên thăm dò cũng nên kết thúc rồi. Trận chiến đấu của tu hành giả này, hạ màn đi thôi. Mặt Lục Thất rất không tệ, nhưng mà cũng chỉ mang đến cho Bá Vương một chút xíu kinh hỉ, nhiều hơn là thất vọng. So với Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh, Mặt Lục Thất lại tương đối yếu. Oanh! Ma khí quanh thân Bá Vương đột nhiên quanh quẩn mà lên, mưa to gió lớn ở trên trời có hơi ngừng lại. Sau đó bị bắn bay đi. Hắn múa may hiền thích thân thể như một con báo, nghiêng về phía trước. Hắn bước một bước, những vũng nước tồn đọng bên dưới mặt đất bị bắn tung tóe lên 4 thước. Rồi nhảy cao lên từ bên trên cơ quan thành rơi lên dây sắt ở bên dưới thành, dây sắt liên tục lắc lư bắn bay vô số giọt nước mưa. Khuôn mặt của Mặt Lục Thất lạnh nghiêm lại. Không ngừng tháo túng kéo bạc để công kích Bá Vương. Một lần rồi lại lần thứ hai, liên tục thất bại, nhưng hắn lại rất ngoan cường, không từ bỏ. Bá Vương đạp ở trên dây sắt, thân hình giống như một con sói dữ đang săn lấy con mồi của mình, rong ruổi cực nhanh. Áp lực cùng với kình phong kinh khủng quét ngang, làm cho mái tóc của Mặt Lục Thất bay tứ tán, khiến trái tim hắn giống như bị một bàn tay bóp chặt lại. Khoảng cách 10 trượng giữa hắn và Bá Vương đang không ngừng rút ngắn lại. Bá Vương thật mạnh mẽ. Có lẽ chỉ có Lục Thiếu Chủ mới có thể trấn áp đối phương. Oanh! Bá Vương trùng kích, làm nước mưa bắn lên khuôn mặt của Mặt Lục Thất. Cảm giác đau đớn thấu xương đã khiến cho hai mắt hắn liên tục nhắm nghiền lại, điều khiển linh khí quanh thân thể mình, hình thành nên một loại áp bách linh áp. Thanh trường phủ đang vung mạnh chợt ngừng lại treo ở một tấc trước trán của Mặt Lục Thất, nước mưa chậm rãi nhỏ xuống từ lưới diều. Ngự đao thuật của Nhiếp Trường Khanh, linh áp của Ngưng Chiêu. ngươi đến từ Bạch Ngọc Kinh ở Bắc Lạc. Bá Vương thản nhiên mở miệng, âm thanh tràn ngập cảm giác áp bách của thú hoang. Đối với Bá Vương, linh áp mà Mặc Lục Thất ngưng tụ ra ảnh hưởng quả nhỏ, tuy nhiên, linh áp chính là kỹ xảo mà chỉ có tu hành giả của Bạch Ngọc Kinh mới có thể thi triển. Vì thế, Bá Vương suy đoán là Mặc Lục Thất rất có khả năng là quan hệ với Bạch Ngọc Kinh. Nếu như Mặc Lục Thất là thích khách của Mặc gia thì Bá Vương đã không thèm để ý rồi, cứ việc chém một diều là ổn cả thôi. Nhưng mà, Mặc Lục Thất là xuất thân từ Bạch Ngọc Kinh ở Bắc Lạc, nếu vậy thì Bá Vương phải suy tư chút ít. Lục thiếu chủ ở bên trong Bạch Ngọc Kinh chính là một tu hành giả cực kỳ thần bí, rốt cuộc thực lực mạnh thế nào, không cách nào biết rõ. Tạm thời Bá Vương vẫn chưa muốn đắc tội Lục thiếu chủ. Lục thiếu chủ có thể khiến cho Nhiếp Trường Khanh làm sa phu, còn Ngưng Chiêu thì làm tỳ nữ, vậy thì sức mạnh của hắn tuyệt đối mạnh hơn so với tưởng tượng của Bá Vương. Mặt Lục Thất mở mắt ra, hắn không trả lời câu hỏi của Bá Vương, cũng không phủ nhận. Mục đích của hắn đến nơi này, vốn dĩ là tạm biệt Châu, sau khi tạm biệt, hắn liền trở về Hồ Tâm Đảo trở thành đệ tử của Bạch Ngọc Kinh. Vì thế, nói hắn xuất thân từ Bạch Ngọc Kinh cũng không hẳn là sai. Tuy nhiên, hắn không nghĩ tới tạm biệt biến thành vĩnh biệt. Ta biết ngươi đang hận cái gì. Nhưng mà hai ta ở hai trận doanh khác nhau, nếu ta không chết, thì bọn hắn chết. Bá Vương thản nhiên mở miệng. Ngươi đi đi, xem như lần này là ta cho Lục thiếu chủ mặt mũi. Thân thể của Bá Vương cao hơn 2 mét, cơ thể vạm vỡ như thần ma chợt ngồi dậy. Mặt Lục Thất thì cúi thấp đầu xuống, mái tóc nhọn đang không ngừng chảy nước mưa xuống. Hắn không có nói ra lời hâm dọa, cũng không có kiên trinh bất khuất. Hắn đứng người lên, bắt lấy kéo bạc, yên lặng quay người rời đi, nước mưa đã thẩm thấu vào người hắn, khiến hắn không tự chủ được run lên một cái. Hắn quá yếu. Hắn muốn trở nên cường đại hơn. Bá Vương nhìn lấy thân ảnh của Mặt Lục Thất đang dần biến mất, ánh mắt trở nên đạm mạc. Thả hổ về rừng. Ngoại trừ bán mặt mũi cho Lục thiếu chủ ra, Bá Vương còn có thêm một lý do nữa để tha mạng cho Mặt Lục Thất, đó chính là hắn cần áp lực. Phải có áp lực mới có động lực, cho nên hắn cố ý thả hổ về rừng. Đối với Bá Vương, Mặt Lục Thất xuất hiện cùng rời đi cũng chỉ là cái nhạc đệm mà thôi. Hắn nâng trường phủ lên, giống mạnh một cái. Các dũng sĩ Tây Lương chịu lấy mưa to gió lớn, xông vào cơ quan thành. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Lục Phiên thu hồi tâm thần lại. Mặt Lục Thất bại, không ngoài ý liệu của Lục Phiên, nếu như Mặt Lục Thất có thể thắng, đây mới là kỳ quái. Bá Vương sau khi thành ma, đã có được 9 đoạn ma khí, cho dù là Ngưng Chiêu cũng không tài nào là đối thủ của hắn. Tên Bá Vương này có chút thú vị, giữ Mặt Lục Thất lại để làm đá mài dao sao? Lục Phiên nhẹ nhàng lay động chén rượu trong tay, mùi rượu chảy xuôi trong không khí. Hắn không tiếp tục suy nghĩ tới chuyện của Mặt Lục Thất nữa, về cái chết của A Châu, Lục Phiên cũng không ngờ được, tuy nhiên chuyện đời không phải là chuyện cổ tích, không thể nào liên tục có được cái kết viên mãn và đẹp đẽ. Hắn uống một ngụm rượu thanh mai. Dựa vào lan can để hóng mát, trong đầu của Lục Phiên bắt đầu suy nghĩ một ít chuyện. Đầu tiên, hắn cần phải cân nhắc chính là nuôi rồng. Sau đó, thì là vấn đề phải làm thế nào để khiến cho Bạch Ngọc Kinh trở thành thế lực siêu thoát. Sau khi trải qua chiến dịch tiên cung dãy Ngọa Long, Bạch Ngọc Kinh đã có chút danh tiếng ở trong thiên hạ. Tuy nhiên muốn trở thành thế lực siêu thoát, tựa hồ phải kém chút ít nữa. Mà thứ Lục Phiên muốn làm chính là dùng một tí sức lực để khiến cho Bạch Ngọc Kinh trở thành thế lực siêu thoát, áp đảo cả Chư Tử Bách Gia. Ngay tại lúc Lục Phiên suy tư, ở nơi phía xa, mơ hồ có âm thanh reo hò truyền tới, bên trong còn bí mật mang theo âm thanh đánh giấm phúc, phúc. Lục Phiên quay đầu nhìn lại, hướng về vị trí của Ngê Ngọc và Cảnh Việt. liền nhìn thấy thứ líp nha líp nhít tựa như một viên đường đậu phát ra hơi nóng được đặt trong chiếc nồi đen ở trước bọn họ. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezit Phong chương 89 nếu Lục Bình An tới, gặp hay không gặp. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezit Phong chương 89 nếu Lục Bình An tới, gặp hay không gặp. Tụ khí đan, luyện thành rồi. Đôi mắt của Lục Phiên sáng lên. Ngưng tỷ, chúng ta đi xuống. Lục Phiên nói. Vâng. Ngưng Chiêu cũng rất hiếu kỳ, Ngây Ngọc chỉ sử dụng bán thành phẩm đan dược liền tăng lên 2 sợi linh khí, bây giờ thành phẩm ra đời. Không biết hiệu quả như thế nào. Đối với võ giả Đại Chu Triều mà nói, trên đời vốn không có bất kỳ loại linh đan diệu dược gì có thể giúp tăng cao tu vi, đan dược xuất hiện là một loại chấn động. Nàng đẩy xe lăn đi xuống lầu. Công tử, đan dược đã luyện thành. Khuôn mặt nhỏ của Ngây Ngọc đỏ bừng vì hưng phấn. Thần sắc của Cảnh Việt cũng tràn đầy rung động, một cái nồi. Thế mà thật sự có thể luyện ra đan dược trong truyền thuyết. Không tệ. Lục Phiên cười cười, khen Ngây Ngọc một câu, sau đó tầm mắt di chuyển nhìn vào bên trong nồi đen. Thiên địa linh khí tràn ngập, tản ra một mùi hương kỳ lạ, ngưng tụ không tiêu tan. Mỗi một viên đan dược giống như đều được bọc một lớp vỏ bằng lưu ly, sáng lóng lánh. Lục Phiên khẽ ngoát tay. Từng viên tụ khí đan từ trong nồi dồn dập bay lên, liên tiếp nhau thành một vòng tròn tựa như một chuỗi Phật châu. Tổng cộng 12 khỏa, một nồi ra đan 12 khỏa cũng không tệ lắm. Lục Phiên tán thưởng nói. Ngón tay của hắn hơi động, một viên đan dược đã rơi vào lòng bàn tay. Trong đầu Lục Phiên hiện ra nội dung của bản chép tay về cách luyện chế tụ khí đan, phần giới thiệu về đan dược. Đan phân cửu phẩm có đan văn để phân biệt, đỉnh cấp đan dược có thể đạt đến 9 đạo đan văn, tụ khí đan chỉ là nhất phẩm đan dược, đỉnh cấp tụ khí đan cũng chỉ có thể ngưng 3 đạo đan văn. Lục Phiên từ từ nói, tụ khí đan mà ngươi luyện chế, một đạo đan văn cũng không có, chỉ có thể xem là phẩm cấp thấp nhất tụ khí đan, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lục Phiên nhìn về phía Ngây Ngọc. Đôi môi của Ngây Ngọc mím lại, không ngừng gật đầu. Để Y Nguyệt tới đây. Lục Phiên nói. Y Nguyệt từ đằng xa chậm rãi đi tới, trên gương mặt quyến rũ hiện lên chút tiều tụy, tuy nhiên bên trong lại kèm theo vẻ hưng phấn. Công tử. Yêu Nguyệt cung kính khom người hành lễ. Ta từng nói, chỉ cần ngươi luyện được khí cảm, ta sẽ truyền cho ngươi chân chính tiên pháp. Công tử nếu nói ra, sẽ không nuốt lời. Thân hình của Lục Phiên lười biếng dựa vào trên xe lăn thản nhiên nói. Yêu Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, toàn thân đều đang run rẩy vì xúc động. Lục Phiên ngoắc tay. Hai viên tụ khí đan lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn, sau đó cong ngón búng ra. Một sợi linh khí bao bọc lấy tụ khí đan bay về phía Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt ngẩng đầu lên, toàn thân phảng phất trải qua một lần thăng hoa, cả người thần thanh khí sáng, trong đầu hiện lên một phần kinh văn. Kinh văn cũng không phải là cái gì thâm ảo, mà giống như ngưng chiêu, là địa tàng kinh. Yêu Nguyệt cẩn thận thu hồi hai viên đan dược, quỳ gối trên mặt đất, hai mắt hơi hồng. Đa tạ công tử. Lục Phiên gật đầu. Ngây Ngọc, đan dược là do ngươi luyện chế, để lại hai khỏa cho cha ta, còn lại do ngươi phân phối. Ngưng tỷ, ngươi cũng ở lại tu hành, mau chóng đột phá thể tàng cảnh. Lục Phiên nói. Nói xong, liền tự mình điều khiển xe lăn lên lầu 2 của tòa nhà Bạch Ngọc Kinh. Ngây Ngọc cầm lấy 9 viên đan dược còn lại, khuôn mặt đỏ rực. Công hiệu của tụ khí đan có thể giúp gia tốc ngưng tụ linh khí, dẫn vào cơ thể, đối với tu hành giả khí đan cảnh có tác dụng rất rõ rệt. Nàng lấy 2 viên đưa cho Ngưng Chiêu, Ngưng tỷ, tỷ 2 viên. Sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Khanh đang trôi nổi trên mặt hồ, bàn tay vẫy vẫy. Nàng phân cho Nhiếp Trường Khanh hai khỏa, Nhiếp Song từng cùng nàng nói qua chuyện xưa của Nhiếp Trường Khanh, nàng biết Nhiếp Trường Khanh muốn tăng cao thực lực, xuôi Nam Sông Đạo Tông để cứu mẫu thân của Nhiếp Song trở về. Ngây nha đầu của ta đâu? Cảnh Việt đeo hộp kiếm bằng gỗ hoàng hoa lê, nhìn từng khỏa đan dược được chia ra cảm giác nôn nóng vô cùng. Còn lại 4 viên chia làm 2 phần. Vốn dĩ có thể chia 5 năm, ngươi 2 viên ta 2 viên. Tuy nhiên, vừa rồi ta đánh sấm, ngươi cười lớn tiếng nhất, cho nên trừ ngươi 1 viên, ngươi chỉ còn 1 viên, cần phải quý trọng. Ngây Ngọc nói rất chân thành. Sau đó, cầm lấy 1 viên đan dược chỉnh trọng đưa cho Cảnh Việt. Cảnh Việt, Lục Trường Không một thân khôi giáp bước lên Hồ Tâm Đảo. Ngây Ngọc vui vẻ đem 2 viên đan dược nhét cho hắn, Lục Trường Không hơi sửng sốt, sau khi hỏi kỹ, mới biết được đây là đan dược có thể hỗ trợ luyện khí, lập tức ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Ngây Ngọc, nha đầu này. Vậy mà biết luyện đan. Hắn đem đan dược cất kỹ, sau đó đi lên tầng 2 của tòa lầu Bạch Ngọc Kinh. Trên sân thượng, Lục Phiên đang dựa vào lan can, gương mặt mang theo vẻ suy tư nhìn mặt hồ gợn sóng. Nghe được tiếng bước chân của Lục Trường Không mới lấy lại tinh thần. Phụ thân, Lục Phiên nói. Trên mặt Lục Trường Không mang theo nụ cười từ ái, nhìn nhi tử một thân y phục trắng, phong hoa tuyệt đại, trong lòng không hiểu bỗng dưng có chút giật mình hốt hoảng. Lục Phiên dường như biết Lục Trường Không muốn hỏi điều gì. Tiện tay vung lên, Linh An kỳ bàn đã sẵn sàng, 2 hộp đựng viên cờ cũng chia ra 2 bên. Phụ thân, 2 chúng ta đánh 1 ván. Lục Phiên cười khẽ nói. Lục Trường Không cũng không chối từ, 2 người cầm cờ, có gió nhẹ thổi vào mặt, phụ tử đánh cờ. Tà dương ngã dần về phía tây, từng tia nắng chiều kéo dài trên Bắc Lạc Hồ. Một hồi lâu sau, vi phụ đánh không lại ngươi, không chơi nữa. Lục Trường Không bỏ quân cờ xuống, khoát tay, sau đó trên gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Phiên nhi, nếu có một ngày Đại Chu Đế Kinh sụp đổ, triều đại đổi thay Bắc Lạc Bạch Ngọc Kinh, nên đi hướng nào? Lục Phiên nghe đến đây cũng không kinh ngạc lắm, sắn tay áo thu hồi quân cờ trên bàn. Phụ thân không cần quá lo lắng vấn đề này. Đại Chu thì sao, Tân Triều thì như thế nào? Không xâm phạm ta Bạch Ngọc Kinh thì thôi, nếu xâm phạm, đương nhiên là diệt. Lục Phiên thản nhiên nói. Lục Trường Không khẽ giật mình. Đây là sức mạnh của tu hành giả sao? Sau khi cười khổ một tiếng, Lục Trường Không liền rời đi Hồ Tâm Đảo. Trên sân thượng, Lục Phiên vuốt vuốt quân cờ, nhìn thân ảnh Lục Trường Không lên thuyền rời đảo, cầm lên chén rượu bằng đồng xanh uống một ngụm. Gió chiều mang theo hơi nước mát lạnh thổi qua, làm từng sợi tóc mai của hắn bay lên, vung vẩy trong gió. Nguyên Xích Thành. Trên tường thành, Mặt Bắc Khách đứng chắp tay, Đảm Đài Huyền cùng Mặt Cổ yên lặng đứng một bên. Bọn hắn đã đứng trên đầu tường trọn một ngày. Mặt Bắc Khách chậm chạp không đồng thủ, Đảm Đài Huyền biết, Mặt Bắc Khách đang đợi tin tức. Giang Ly xuất lính đại quân, ngăn cản phía trước Nguyên Xích Thành. Giang Ly là linh hồn của binh mã Đại Chu Triều, được binh gia truyền thừa, giống như là Định Hải Thần Châm, chỉ cần có hắn, Đại Chu tinh binh sẽ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ lớn. Dù binh lực của Đảm Đài Huyền hơn xa đối phương, cũng không dám tùy tiện tiến công. Cự tử. Đảm Đài Huyền nhìn về phía Mặt Bắc Khách, 2 đầu lông mày hơi nhăn lại. Thật ra trong lòng của Đảm Đài Huyền vốn cũng không thích Mặt Gia, Mặt Gia mặc dù không tính là thế gia, nhưng so với tầm thường thế gia lại càng đáng sợ. Bản thân Đảm Đài Huyền chính là con cháu thế gia, hắn biết rõ cùng với một cái đại thế gia hợp tác, không khác gì tranh ăn với hổ. Có vẻ như là đã thất bại. Mặt Bắc Khách nói thanh âm có chút khàn khàn. Nơi xa trong quân đội Đại Chu do Giang Ly thống lĩnh, có một người cưỡi ngựa ra khỏi hàng ngũ chạy tới trước cổng Nguyên Xích Thành. Trong chốc lát, có một binh lính hai tay bưng lấy một cái hộp đang tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc leo lên đầu thành. Báo. Sứ giả địch quân đưa tới một cái hộp. Yêu cầu do đích thân mặt ra cử tử mở ra. Lính gác quỳ một chân trên mặt đất, hai tay bưng lấy hộp gỗ đưa ra, nói. Trên gương mặt chồng chất nếp nhăn của mặt bắc khách không nhìn ra một chút biến hóa nào, hắn chắp tay chậm rãi đi tới trước mặt lính gác. Mở ra nắp hộp. Vẻ mặt của mặt bắc khách vẫn như thường, nhanh chóng đem hộp gỗ đóng lại. Ánh mắt của Đạm Đài Huyền ngưng lại, trong hộp rốt cuộc đựng cái gì? Giang Ly đưa đến cái gì, làm cho thái độ của mặt bắc khách trở nên thần bí như vậy? Đạm Đài Huyền cùng Mặc Củ đều rất tò mò. Mặc Củ lấy cái hộp từ trong tay lính gác, đem nắp hộp mở ra. Một luồng máu tươi nồng nặc ập thẳng vào mặt. Khi nhìn rõ ràng vật chứa trong hộp, sắc mặt của hắn trở nên ảm đạm, hai tay run rẩy. Hộp gỗ trong tay cũng không thể nào cầm chắc, rơi xuống đất. Từ bên trong hộp, thủ cấp của Mặc Thủ Quy lăn ra, trên gương mặt vẫn còn mang theo vẻ dữ tợn cùng với không cam lòng. Ban đêm, Đế Kinh Tử Kim Cung, đèn đuốc sáng trưng. Vũ Văn Tú ngồi trên long ỷ, đang xem tấu chương từ tiền tuyến truyền đến, trên gương mặt toát ra vẻ hưng phấn. Giang Ly tướng quân không hổ là quân hồn của Đại Chu ta. Trong tình báo, Bắc quận đại quân của Đạm Đài Huyền khi gặp phải Đại Chu tinh binh do Giang Ly thống lĩnh, liền lựa chọn án binh bất động, thậm chí dường như có dấu hiệu muốn rút lui. Tin tức này làm cho Vũ Văn Tú có thể thở ra một hơi, tạm thời làm dịu đi tâm tình u ám do trước đó một mực chỉ nhận được tin tức xấu. Quả nhiên, vẫn là biện pháp của quốc sư hữu hiệu. Nhìn xem dưới điện đám quần thần đang châu đầu ghé tai nói nhỏ, tâm tình của Vũ Văn Tú bỗng nhiên vô cớ có chút bực bội. Đế Kinh. Thư các. Dưới ánh nến chập chờn sáng tối. Một ông lão mặc áo bào dày đang ngồi trên ghế xích đu, lắc lư qua lại, tiếng két két thỉnh thoảng vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng từ trên trời rơi xuống chiếu sáng khuôn mặt gầy gò của ông lão. Phu tử, tin vui từ tiền tuyến truyền đến, đại quân Bắc quận án binh bất động. Mạc Thiên Ngữ chắp tay hành lễ nói. Khổng Nam Phi đang tu hành chậm rãi mở mắt ra, phu tử đang ngồi trên ghế xích đu, đôi mắt lim dim cũng chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong thư các. Án binh bất động sao? Giang Ly khẳng định là biết nhược điểm của bản thân mình. Làm sao có thể chừa chỗ trống cho mặt bắc khách chui? Bắt cóc nhược điểm của Giang Ly thất bại, mặt bắc khách có thể sẽ kiếm đi nét bút nghiêng, một bước này mới thật sự là sóng gió bắt đầu, thủ đoạn so với đau thương càng đáng sợ, hy vọng bệ hạ không bị dao động. Phu tử buồn bã nói. Mạc Thiên Ngữ khẽ giật mình. Hắn tinh tế suy nghĩ lời nói của phu tử, tưởng tượng xem mặt bắc khách còn có thủ đoạn gì nữa. Thiên Ngữ, ngươi ở bên ngoài thư các canh chừng cẩn thận, từ nay, lão phu bất kỳ ai cũng không gặp. Đặc biệt là bệ hạ. Ngay thời khắc mà Thiên Ngữ đang suy tư, lời nói của phu tử vang lên. Người nào cũng không gặp. Nếu Lục Bình An đến, phu tử. Gặp hay là không gặp? Mạc Thiên Ngữ nói. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ. Trên ghế xích đu. Phu tử chăm chú nhìn Mạc Thiên Ngữ, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc nghích, làm cho nội tâm của hắn khẽ run rẩy. Gương mặt của Mạc Thiên Ngữ xám xịt rời đi. Trong thư các, Khổng Nam Phi nhìn thân ảnh già nua dưới ánh trăng lạnh lẽo của phu tử, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Phu tử chuẩn bị ở sau của mặt bắc khách là cái gì có thể làm cho ngài tránh không gặp bệ hạ? Dưới ánh trăng. Phu tử xuất thần nhìn vầng trăng như một chiếc khay bạc treo trên bầu trời. Sau đó, nở nụ cười, gương mặt nhăn nheo phảng phất như muốn sống lại. Ba người thành hổ, lời đồn đại là đáng sợ nhất. Đêm dài. Một cánh chim bồ câu trắng từ trong nguyên xích thành bay ra, hướng đến Đại Chu Đế Kinh. một lời đồn đại trong đêm khuya truyền khắp kinh đô. Tiên đế Đại Chu Vũ Văn Thác trúng kế của Khổng Tu chết trong tay của Giang Ly. Bồ Câu đưa tin vỗ cánh, nhấc lên một luồng gió lúc vô hình ở đế đô. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Egypt phong chương 90 chiếu lệnh của thiên tử được truyền ra ngoài hoàng thành. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Egypt phong chương 90 chiếu lệnh của thiên tử được truyền ra ngoài hoàng thành. Dịch Nguyễn Anh Hùng. Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai chiếu khắp nơi. Tại một quán trà trong phố sầm uất của đế kinh. Là ai? Mỹ phụ thiên thiên xinh đẹp ngồi trên ghế, khuôn mặt lại âm trầm tức giận. Trước mặt của nàng có vài gã sai vặt đang quỳ, nha đầu đứng sau lưng Mỹ phụ thở mạnh cũng không dám. Người của Mặt Gia. Thế mà có thể trà trộn vào trong Thiên Cơ Gia là ai truyền ra tin tức? Mỹ phụ lạnh lùng nói, một trưởng vỗ trên mặt bàn, làm bọn sai vặt hoảng sợ. Lữ Mộc Đối ngồi tại nơi hẻo lánh, vuốt sâu uống một bát cháo loãng, nhàn nhã thành thơi. Đêm qua Thiên Cơ Bồ Câu từ trà lâu bay ra truyền bá một tin tức làm khiếp sợ cả triều chính. Tiên đế Đại Chu Vũ Văn Thác trúng kế của Khổng Tu chết trong tay Giang Ly. Chuyện này có thật hay không? Đây là tin tức từ chú điểm bên trong Thiên Cơ Gia truyền ra, giống như tin tức này đã được Thiên Cơ Gia xác nhận. Chuyện này khiến Mỹ Phụ tức giận. Lữ Mộc Đối thành thơi ăn cháo, Mỹ Phụ liếc qua, hừ lạnh một tiếng. Từ lần trước truyền bá tin tức về tiên duyên ở Ngọa Long Thiên Cơ Gia đã trở thành tiêu điểm được thiên hạ quan tâm, hiện tại lại truyền ra tin tức này, làm bọn hắn lại một lần nữa đứng ở đầu sóng ngọn gió. Lữ Mộc Đối đã ăn xong cháo, lau sợi râu, nở nụ cười. Thiên Thiên A cũng không cần tức giận như thế, lần sau quản tốt Thiên Cơ Bồ Câu là được. Lại nói Thiên Cơ Gia mặc dù phái trung lập, thế nhưng bây giờ Bách Gia đã đối lập với Đại Chu, việc chúng ta chọn chiến tuyến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà tin tức truyền ra lần này cũng không phải không có lý, dù sao. Con ruồi không canh không có khe hở trứng. Lữ Mộc Đối nói. Im miệng, lão già nát rượu như ngươi thì biết cái gì. Vốn dĩ Mỹ Phụ đang nổi nóng, lại nghe Lữ Mộc Đối ngồi châm chọc, lập tức giận dữ. Lữ Mộc Đối cười cười. Sau đó ung dung đứng dậy, lấy gậy trúc muốn rời đi. Đi sao? Mỹ Phụ nhíu mày. Đi Bắc Lạc. Lữ Mộc Đối cười một tiếng. Sự tình ban đầu Lục thiếu chủ hứa với lão phu có lẽ nên thực hiện. Đế kinh triệt để sôi trào. Thiên Cơ Gia truyền ra tin tức, lại được rất nhiều thế gia tuyên truyền trong nháy mắt. Tin tức này toàn thành đều biết. Quốc sư Khổng Tu thiết kế âm mưu hại tiên đế Vũ Văn Thác. Đại Chu tướng quân, Giang Ly thì ra là kẻ sát hại tiên đế. Cái chết của tiên đế là một bí ẩn động trời. Những tin tức này trong một đêm, lưu truyền khắp nơi. Quán trà, quán rượu, thư sinh kể chuyện ven đường, dường như đều đang đàm luận chuyện này. Rất nhiều người không hiểu, Giang Ly và Khổng Tu chính là phụ tá đắc lực của tiên đế Vũ Văn Thác, có động cơ gì để mà sát hại tiên đế. Nhưng mà không bao lâu sau liền có tin tức kỹ lưỡng hơn truyền ra. Chuyện này dính dáng đến một vị nhân vật mấu chốt, truyền nhân binh gia Bạch Phượng Thiên. Bạch Phượng Thiên đã từng là truyền nhân của binh gia, lúc Vũ Văn Thác tại vị. Hắn lính quân đánh bại Tây Nhung ở trấn Nam lập vô số công lao, giết rất nhiều man di ngũ hồ. Lại có hành động vĩ đại tại biên cảnh Đại Chu, ra một lệnh chôn sống 30 vạn Nhung binh. Thời điểm đó Bạch Phượng Thiên trong tay nắm giữ toàn bộ binh quyền Đại Chu. Có thể nói công cao lấn chủ. Tiên đế Vũ Văn Thác tự nhiên không cho phép người như vậy tồn tại. Liền hạ 9 tờ thiên tử lệnh, ép Bạch Phượng Thiên lúc đó đang truy sát quân Tây Nhung ở sâu trong biên giới phải trở về. Lột binh quyền bắt Bạch Phượng Thiên giải giáp quy điền. Nhưng mà, Bạch Phượng Thiên không thể chờ đến ngày giải giáp quy điền mà đã bị chết thảm. Khi đó quốc sư Khổng Tu là bạn tri kỷ của Bạch Phượng Thiên. Giang Ly là đệ tử thân truyền của Bạch Phượng Thiên. Tin tức Bạch Phượng Thiên chết thảm làm khắp thiên hạ chấn động, không ít người đều suy đoán rằng cái chết của Bạch Phượng Thiên nhất định là do Hoàng đế Vũ Văn Thác gây nên, nhưng không có ai dám nói đến chuyện cấm kỵ này. Tuy nhiên sau khi Bạch Phượng Thiên chết không lâu sau, Vũ Văn Thác cũng tử vong một cách kỳ lạ. Cho nên bây giờ tin tức này truyền ra đã làm toàn bộ thiên hạ chấn động. Bá quan văn võ trong Đại Chu triều càng tức giận vạn phần. Từng tờ tấu chương liên tục truyền vào Tử Kim Cung đều là tấu chương vạch tội, hỏi tội. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trùm lại nên hòn núi cao. Tin tức truyền bá càng lúc càng rộng, tội danh sát hại tiên đế của Giang Ly dường như đã được khẳng định chắc chắn vậy. Đế kinh, hoàng thành, Tử Kim Cung. Vũ Văn Tú nhìn xem một phần tấu chương, tức đến nỗi hai tay đều run rẩy. Giận dữ ném tấu chương xuống đất, Vũ Văn Tú vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nơi xa, lão thái giám tay cầm phất trần, thở mạnh cũng không dám. Hồi lâu sau, Vũ Văn Tú hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Đi thư các. Vũ Văn Tú mang theo lão thái giám đi tới thư các, lại bị Mạc Thiên Ngữ nằm trước cửa ngăn cản, dù hắn nói thế nào quốc sư cũng không gặp hắn. Quốc sư không muốn gặp hắn, Vũ Văn Tú mơ hồ hoảng sợ, mặc dù hắn là hoàng đế cao quý, nhưng dù sao cũng chỉ là hoàng tử mới 11 tuổi. Vì cái gì? Vì cái gì quốc sư không gặp ta? Trở lại bên trong Tử Kim Cung, Vũ Văn Tú không ngừng tự hỏi mình. Dáng vẻ và chỉ điên rồ làm lão thái giám có chút dùng mình. Bệ hạ, quốc sư dù sao cũng là người ở giữa tâm bão lần này, hắn muốn bệ hạ tự mình ra quyết định. Lão thái giám khom người nói. Vũ Văn Tú lật tấu chương ra, nhìn thấy bên trong nội dung toàn bộ đều là vạch tội quốc sư cùng với mong muốn hắn gọi Giang Ly về kinh để hỏi tội. Nhưng thật ra chuyện này không phải là ý muốn của bệ hạ. Lão thái giám lại lần nữa khom người, muốn nằm rạp trên mặt đất. Nội cung yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại có tiếng thở của Vũ Văn Tú. Lúc trước ngươi phục thì phụ hoàng, việc phụ hoàng chết. Ngươi biết gì không? Thật chẳng lẽ giống như tin đồn, người giết tiên đế. Thật sự là quốc sư và Giang Ly. Sau một hồi, giọng nói Vũ Văn Tú khoan thai vang lên. Lão thái giám quỳ trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu. Hỏi câu như vậy, chính là thể hiện sự hoài nghi đã bắt đầu có trong nội tâm Vũ Văn Tú. Góp gió thành bão, rất nhiều người tấu chương đã ảnh hưởng tới Vũ Văn Tú, dao động ý nghĩ của hắn. Lão thái giám không dám nói nửa chữ, nằm rạp trên mặt đất. Vũ Văn Tú ánh mắt vô hồn. Sau một hồi, mới nói. Hầu hạ chấm thay quần áo, chuẩn bị vào triều. Lão thái giám đang quỳ liền đứng dậy, ngoắt tay ra hiệu tỳ nữ tiến đến. Thái hòa điện. Cửa gỗ dồn dập được mở ra làm những tia nắng sớm len lỏi mà vào. Bên trên những bậc thang, văn võ bá quan quan to hiển quý vỗ sạch nếp uốn trên y phục, vội vã cất bước bước vào đại điện. Tảo triều không có kéo dài quá lâu, Vũ Văn Tú tức giận phất tay áo rời đi. Không ít kẻ liều chết khuyên can, các quan văn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, máu thịt me bét từ trong thái hòa được lôi ra ngoài. Đối với rất nhiều quan viên mà nói, đây là một cơ hội để lưu danh ngàn đời. Mặc dù thân thể thụ thương, thế nhưng có thể lấy được danh tiếng tốt. Nửa ngày sau, một đạo chiếu lệnh của thiên tử từ sâu trong hoàng thành truyền ra, ngựa sắt chạy nhanh, lao ra đế kinh thẳng hướng Nguyên Xích Thành. Thư các, ghế đu lay động. Mạc Thiên Ngữ khom người mà vào. Phu tử, bệ hạ. Cuối cùng cũng truyền ra thiên tử lệnh. Mạc Thiên Ngữ nói. Trên ghế xích đu, Khổng Tu nghe tin tức này, phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều. Đáp lại Mạc Thiên Ngữ chỉ có một cái thở dài khó hiểu. Thiên tử chiếu lệnh được truyền ra hoàng thành. Chiếu lệnh còn chưa truyền đến tay Giang Ly, nhưng tin tức thì đã truyền khắp thiên hạ. Nguyên Xích Thành. Đảm Đài Huyền đạt được tin tức này, lập tức ngạc nhiên nhìn mặt Bắc Khách. Cự tử tiếp theo làm. Thế nào? Đảm Đài Huyền chắp tay hỏi thăm mặt Bắc Khách. Lưu 1000 binh lính tại Xích Nguyên Thành, đại quân còn lại, rời khỏi Nguyên Xích Thành 30 dặm. Mặt Bắc Khách từ từ nói. Đảm Đài Huyền không hiểu, thế nhưng mặt củ bên cạnh hắn tay cầm quạt lông nhẹ lay động, ánh mắt lại sáng lên. Bắc Lạc Thành, Hồ Tâm Đảo. Trước sau như một, tính mịch và ưu nhã. Lữ Mộc Đối chèo thuyền một mình trên mặt hồ sóng gợn nhẹ nhẹ, gậy trúc cao hạ xuống tạo ra chấn động làm những con cá trong hồ bơi đi mất. Đầu hắn đội mũ rồng vành, nhìn vào hòn đảo được bao phủ bởi sương mù dày đặc, trong đôi mắt hắn tràn đầy sự rung động. So với lần trước nhìn thấy, đảo Hồ Tâm bây giờ dường như càng ngày càng thần dị. Lục thiếu chủ ở bí cảnh Ngọa Long lấy được không ít tiên duyên a. Lữ Mộc Đối cảm khái. Sau đó, trong lòng hắn càng ngày càng chờ mong. Trên đảo, sân thượng lầu hai Bạch Ngọc Kinh. Dựa vào lan can cảm nhận cơn gió nhẹ, Lục Phiên đang suy tư trong đầu cách nuôi long cùng với loại hình xây dựng bí cảnh thứ hai. Bí cảnh thứ nhất chỉ có thể coi là món ăn khai vị thức tỉnh linh khí tại thế gian để thế nhân biết được sự tồn tại của người tu hành. Mà bí cảnh thứ hai này, Lục Phiên liền sẽ không giống làm đơn giản giống lần đầu nữa. Bây giờ Ngũ Hoàng Đại Lục mặc dù chỉ là đê võ, thế nhưng đã coi như là tiếp cận trình độ trung võ thế giới. Lần thứ hai tạo ra bí cảnh, Lục Phiên muốn cho thế giới này bước nửa bước vào trình độ trung võ. Đồng thời cũng muốn Bạch Ngọc Kinh triệt để trở thành thế lực tối cao của thiên hạ. Tuy nhiên, trước đó Bạch Ngọc Kinh cần phải có một tổ chức tình báo có thể truyền tin đi khắp thiên hạ. Cầm chén rượu, Lục Phiên dựa vào lan can quan sát phong cảnh mặt hồ. Mặt hồ sóng nước dập dờn, hải âu kinh sợ bay đi. Có một con thuyền lung la lung lay đi tới. Trên thuyền có một ông lão đội mũ rồng vành, làm ánh mắt của Lục Phiên vốn đang bình thường lại sáng lên.